Hồi 31, thẹn cả thua bài tản địa lôi, mưu cứu cấp sai người ngựa giấy. Nói về Tần Thủy Hoàng, ở trên pháp đài thấy chúng tướng đánh nhau, thay nằm chật đất, máu chảy thành mương. Sáu tướng thua chạy ra ngoài trận. Thủy Hoàng kinh hoàng mới nói: nếu tướng yên lên đài thì mạng trẫm còn chi. Đang lúc bối rối hải kinh, sải thấy Tô Miên tuốt lên đài kêu lớn rằng: Thủy Hoàng chớ chạy. Làm cho Thủy Hoàng mặt vàng tợ giấy, môi xanh như chàm. Vua tồi bấn loạn, sải thấy một đạo kim quang rớt xuống trên đài, hiện ra một vị chân nhân kêu nói: Thánh thượng chớ lo, có bần đạo đã đến đây. Nói rồi lật đật trải vô cực đồ liện lên trên, hóa ra một cái cầu kim quang, phò vua tôi Thủy Hoàng lên trên cầu. Hải triều bay lên, cầm vô cực đồ đưa vua tôi về dinh thoát khỏi đại nạn. Nói về Tôn Yên, thấy Thủy Hoàng cởi mây đi tuốt thì biết phép của lực hải triều màu diệm khôn cùng, liền đánh xuống đài rượt giết binh Tần. Lúc ấy năm tướng toàn sơn dẫn binh bố theo ngũ hành, xông phá năm dinh ngoài trận. Khoái Văn Thông đánh trống trợ oai, xảy gặp trong trận chúng tướng đánh ra, hai bên giáp chiến đánh vùi một trận, cho năm dinh tan nát, hóa ra đất bằng. Giết thồi binh Tần người ngựa, ngã lăn khóc kêu chẳng dứt. Phá tan trận hỗn quân, đánh trống kéo về dinh. Tồn Tận xuống thềm nghinh tiếp rồi nói: mấy thở đặng chúng vị tướng quân đồng lòng hiệp sức đánh phá trận ấy, thiệt công lao rất lớn. Bèn dạy chánh ty biên công vào bộ, rồi chúng tướng về nghỉ ngơi. Mao Toại bước ra nói: cũng hỏi anh vì em mới nhọc lòng nhọc dạ như thế. Tôn Tận nói: tại anh mà khiến cho em phải bị nhiều phen kinh hãi. Mao Toại nói: việc ấy tôi làm tôi chịu, chớ nói làm chi. Ngặt chết ba tên học trò của anh, lòng tôi thiệt chẳng an. Cái trận ấy rất là lợi hại, nếu chẳng có anh thỉnh mấy vị kỳ bài này đến phá trận mà cứu cái thằng lùn này, chắc là tánh mạng cũng chẳng còn. Tôn Tận nói: ba đứa học trò ấy tự sanh đã định, chớ có can gì đến em. Mao Toại bước xuống cúi mình rồi nói: Tam ca, em có một lời xin hỏi cùng anh. Chẳng phải em xúi anh xuống núi rồi bỏ anh nơi hầm lửa, nay thầy trò tôi về núi khoanh tay ngồi ngó, ẩn ở chốn non cao, chẳng tưởng đến anh đâu. Vì trong dinh Tần khi khí đỏ rõ ràng, Tam ca tuy có phép lực vô cùng cũng khó nổi trái trời cho đặng. Nay em khuyên anh hãy trở về thiên thai cho trọn việc lớn. Xin anh nghĩ lại mà coi, em ở đây cũng không ít gì, thiếu chút nữa thì đã bị chết. Chi bằng cứ trở về núi Thanh Thạch cho khỏi lòng kinh sợ, vả lại việc tu hành có ai phận nấy. Tôn Tận nói: hiền đệ, vì sao em nỡ bỏ anh chịu ách ở nơi chốn này? Mao Toại nói: việc đó anh làm thì anh chịu, chớ cầm em ở lại cũng không làm gì được. Tôn Tận nói: thôi em hãy tạm ở đây ít ngày, đặng lui dùm binh Tần, rồi sẽ về núi một lượt với nhau, cũng chẳng muộn chi. Mao Toại nói: anh biểu tôi dẹp lui binh Tần thì chẳng khác lên trời rất khó. Anh là một vị thiên la đại tiên, hiểu biết sâu xa hơn em, lẽ nào chẳng thấu biết ý trời. Em khuyên anh hãy mau mau về núi cho sớm, mới nhầm lẽ chánh. Em thiệt chẳng hay phụ giúp, cúi xin cáo biệt. Nói rồi kêu Văn Thông dạy rằng: con ở đây cũng chẳng có ích gì nữa, vậy thôi hãy đi theo thầy mà về núi. Văn Thông nghe nói, bước lại lạy Tôn Tận ba lại, rồi từ biệt ra dinh Tôn Tận. Chúng dẫn chúng tướng rơi lụy đưa đi. Mao Toại vòng tay xá rồi nói rằng: liệt vị xin trở về, còn Tam ca thì ở lại, phải giữ mình làm trọng. Thôi em xin đi. Nói dứt lời, hai thầy trò cởi mây bay về núi Thanh Thạch. Tôn Tận dẫn chúng tướng vào trướng bày yến khánh công. Nói về hải triều thánh nhân dùng thái cực đồ quá ra cái cầu kim quang, chở vua tôi nhà Tần đi về dinh. Trà điểm binh mã chết hơn 5.000 và 5 chiến tướng. Thủy Hoàng trong lòng chẳng đẹp, nói với hải triều rằng: trẫm xem Tôn Tẫn thần thông quyền diệu, hôm nay nếu không có phép lực của lão tổ thì trẫm ắt cũng vướng vào tay của nó rồi. Nghĩ lại thôi, chi bằng ta rút binh về nước, cho khỏi phương phải sanh linh, nhân dân đồ thán. Lão Tổ nói: Thánh thượng chớ lo, việc thắng bại binh gia là sự thường, há vì thua có một trận mà nao lòng thối chí hay sao? Vả lại, ý trời lấy tầng, nếu chẳng thuận trời sẽ bị hại. Cái thằng Tôn Tẩn cục kia, chẳng qua nó nghịch trời mà làm bậy, chết tại sớm tối đây. Thủy Hoàng mới nói: Lão Tổ phân rằng Tôn Tẩn trái trời làm bậy, chết tại sớm tối đây. Xong trẫm thấy Tôn Tẩn thiệt là một tay dữ tợn, sánh các đạo quyền môn khác không ai hơn được. Vả chăng Lão Tổ là người chúa tể trong đạo trưởng giáo, trước có ông, sau có trời đất, mà bày cái trận gì đó còn bị nó phá huống thay, vậy thì còn ai là tay đối thủ của nó nữa? Hải Triều nghe mấy lời nói thì hổ thẹn trăm bề, nhưng lửa giận bừng bừng, miệng bèn nói: Không phải tôi đánh không lại nó, vì cái thằng cục ấy, nó thỉnh mấy vị ấy đều là mạng lớn phước to, không dám nghịch trời nên không làm chi được. Đang bàn luận sẽ có quân vào nói rằng: Quốc sư Kim Tử Lăng vào Trường An đã về, còn đứng ngoài cửa chờ lệnh. Thủy Hoàng cho vào. Tử Lăng vào tâu rằng: Tôi vân chỉ về Trường An điều binh 3 muôn, súng lớn 36 vị, súng nhỏ 72 cây, cộng là 108 vị đều đủ hết, nên vào đây hịch lịch. Thủy Hoàng nói: Khanh đi đường xá nhọc nhằn, thôi hãy về trướng mà an nghỉ. Tử Lăng vừa muốn lui ra thì Hải Triều nói: Tử Lăng, nay đã lấy súng đến đây, bệ hạ chớ nên khi dễ, phải sắm tam thanh tế lễ, dẫn văn võ 4 thân thành tâm mà khấn vái, đặng cho bần đạo phá thành Dịch Châu. Nếu Dịch Châu phá được rồi thì Tôn Tẩn không đánh, tự nhiên cũng phải lui về. Thủy Hoàng nghe nói cả mừng rồi nói: Vái được như lời, thiệt là may cho xã tắc. Tức thì truyền chỉ bài hương án, dọn tam sanh, dẫn văn võ 4 thân cùng tế mấy vị súng lớn, cúng xong rồi trở vào đại trướng. Qua ngày thứ, Hải Triều lên lư bằng kêu Tử Lăng lại rồi nói: Hiền đồ, ngươi đem 36 vị súng lớn nhắm ngay 3 cửa thành Dịch Châu, mỗi cửa 12 vị, để một hàng ngang, bỏ thuốc súng vào, dạy 36 tên pháo thủ hãy coi giữ. Đến canh 3, nghe giữa trời sấm nổ 3 lần, thì đâu đó phải đều đốt ngồi súng lên, cho nổ 1 lượt để phá thành, chẳng nên chậm trễ. Và dạy Vương Tiễn đem binh ra ngoài 3 cửa thành, đào mương dưới đất để 72 cây súng nhỏ chôn khuất dưới mương, mỗi cửa để 24 cái ngồi súng, thì để trong ống tre thấu lên trên mặt đất, kêu là tản địa lôi. Hãy nghe tiếng sấm nổ 3 lần, súng lớn bắn ra thành Dịch Châu, chắc làm sao Tôn Tẩn cũng sẽ dẫn binh vào thành tiếp cứu. Chừng đó sẽ đốt địa lôi, dẫu nó có binh hung bá vạn cũng không làm chi, phải hóa ra tro bụi. Hai người phải lãnh mạng lui ra đi. Hải Triều kêu Chương Hạng lại dạy rằng: Ngươi đem cờ xí trong 5 dinh dẹp hết, chớ giống chiên, không nên đánh trống. Chờ đến canh 3 nghe đại lô nổ thì dựng sẵn bảo giá vào thành Bình Định, đất Dịch Châu, chẳng được trái lệnh. Lão Tổ điều khiển xong rồi, bước xuống lư bằng, dẫn văn võ ra dinh, thoát lên trên Thanh Mao khổng, chạy vào ngoài Định 10, dinh 10 hiệp, 4 phương hướng bát quái, dùng phép thần thông bát môn độn giáp, che án dinh tầng, chẳng thấy hình dạng. Thiệt là phép lực vô biên, thần thông quảng đại, hay dời non đổi biển. Hải Triều độn giấu dinh bàn xong, làm cho Tôn Tẩn chẳng thấy, chờ đến canh 3 thì bắn súng phá thành. Nói về Tôn Tẩn, đang ngồi trong dinh thì có quân vào báo nói rằng: Vua Tần đã trốn chạy, rục bình nhổ trại đi hết rồi, nên tôi phải về đây thông báo. Tôn Tẩn nghe báo, dạy Tôn Yên thám tính lại rõ ràng, rồi cũng vào báo cho mau. Tôn Yên lãnh mạng lên ngựa ra dinh xem, quá thiệt, thấy 72 tòa dinh tầng. Không thấy thì trong lòng mừng rỡ, trở vào liền phi báo. Tôn Tẩn ngẫm nghĩ rằng: Dịch Châu chưa phá được, lẽ nào Vua Tần lại khứng chịu lui binh? Hay là Hải Triều đã dùng phép gì chăng? Lưu Bàn đứng một bên thấy vậy mới nói rằng: Vương gia chớ có hồ nghi, tôi tưởng lại một trận hôm qua, người Tần đã biết ta lợi hại rồi, thì đâu dám đóng binh ở nơi đó nữa, chắc là đã lui về rồi. Tôn Tẫn nói: người biết một mà không biết hai. Hôm qua tuy phá không được trận Hỗn Nguyên, song ông Hải Triều là thần thông rộng lớn, há chịu thôi binh hay sao? Ắt là có cơ mưu chi đây. Thôi để ta coi lại cho nó rõ ràng. Tôn Yên nghe nói dắt Thanh Ngưu ra cùng chúng tướng đi theo sau. Tôn Tẫn ngồi trên lưng trâu, ngước mặt xem thì thấy mây mây mịt mịt mù mù, tuy chẳng thấy dinh bàn, song thấy sát khí phủ văn thì trong lòng cá nghi, vội vàng lấy hạnh huỳnh kỳ chỉ tới trước mặt, thì dường như một lằn chớp sáng lộ ra dinh bàn, đào thương chôm chởm, kiếm kích sáng ngời. Tôn Tẫn mới nói: ta liệu vua Tần ắt chẳng có lui binh, tẻ ra thì dùng phép độn giáp mà che lấp binh mã của mình, nên mình coi không thấy. Chúng nhân xem thấy, người người kinh sợ mới nói: nếu không có vương gia dùng phép báo soi thấy sự tình, thì chúng tôi như là chim bao chưa có tỉnh ngộ. Ngỡ thật binh Tần cứ dùng ngụy kế ấy mà làm chi? Tôn Tẫn nói: cũng là do Hải Triều dùng phép quyền hư gì đó, để ta vào dinh chiếm quẻ thì sẽ rõ. Nói rồi trở vào dinh, Tôn Tẫn xuống trâu bước lên thanh sa trướng, ngồi nhắm mắt một hồi, co tai điểm tiếng ngọ mẹo dậu, đoán trong ngoài thiên hà một vòng, rõ biết được các việc, thì trong lòng thất kinh, ngồi cúi đầu chẳng nói tiếng chi. Chúng tướng mới hỏi: vậy cớ gì vương gia đoán biết người Tần làm chức quỷ chi đó? Tôn Tẫn nói: bọn ngươi không biết chết sống, nay Hải Triều đã bày súng tản địa lôi, đến cành ba sẽ bắn vào thành Dịch Châu, mấy vạn sanh linh đều tiêu ra tro đất, ta cùng chúng ngươi trốn không khỏi chết. Chúng tướng nghe nói thì hồn bay nửa chừng, phách tan vào đất, rồi mới hỏi: thế vương gia có kế chi mà giải cứu được chăng? Tôn Tẫn nói: phép lôi pháo thì làm tại giờ tí canh ba, sau khi nhất dương sanh thì mới vận động được, bằng quá canh ba khắc kỵ trời đất, không làm chi nên việc. Đêm nay phải phá trước mà cứu nhân dân. Liền dạy Tôn Yên đem 100 tờ giấy ra năm dinh bốn trại, dạy mấy người phải cắt cho giỏi theo hình dạng của ta, 108 cái hình nhân bằng giấy, cầm gậy cỡ trâu cho đủ ứng dụng. Tôn Yên lãnh mạng, vội vàng đem giấy dạy cho quân sĩ cắt 108 cái hình nhân, cởi con trâu cầm gậy, dâng cho Tôn Tẫn. Tôn Tẫn vui mừng, dạy chúng tướng ai cứ về dinh ấy. Còn một mình Tôn Tẫn ngồi trong trướng, đem 108 cái hình nhân, miệng lại niệm chân ngôn, cởi trâu bay tuốt lên trên không, chờ đến canh ba sẽ làm phép. Nói về Hải Triều Thánh Nhân, đến canh ba bước xuống lư bằng, tay cầm lệnh bài, đưa lên trên không mà đánh, miệng kêu lôi bộ chánh thần bay xuống cho mau. Nói chưa dứt lời, giữa trời tiếng sấm nổ vang, dường như đất lai núi động. Lão tổ thâu phép độn giáp, quân sĩ đều cắm cờ đánh trống, la hét vang rân, đèn đuốc sáng như ban ngày. Lúc ấy, Tử Lăng Vương Tiễn dạy quân pháo thủ phải đốt dây lửa cho sẵn, chờ đến canh ba, sấm nổ ba lượt thì bắn súng vào trong thành. Còn vua tôi nhà Tần cứ nai nịch sửa soạn chờ sẵn mà vào thành. Lão tổ lấy lệnh bài đưa lên đánh lần thứ hai, sấm nổ luôn hai chập. Tôn Tẫn đứng trên mây, miệng lại động chân ngôn, cầm 108 cái hình nhân rải xuống ba cửa. Rồi lúc ấy Tử Lăng Vương Tiễn nghe sấm nổ hai lần, dạy quân pháo thủ phải sửa soạn để đốt ngồi. Thình lình nghe thấy tiếng trâu rống thì thất kinh mới nói: lại con trâu của thằng cục nó kêu đó. Tử Lăng Vương Tiễn lật đật xoay đầu xem, thấy Tôn Tẫn đang cởi trâu cầm ngựa đi đến. Thất kinh hồn bất phụ thể, xốc tới rước đánh, vây Tôn Tẫn ở giữa. Bốn phía vô số Tôn Tẫn cũng in như một dạng, áp lại mà phủ vây. Quân pháo thủ bỏ chạy hết, Tử Lăng Vương Tiễn quán kinh, mạnh ai cũng chạy trốn, tuốt về đại dinh. Sảy thấy trước dinh có ba người Tôn Tẫn cũng đứng lại đón đường. Còn trong dinh thì tiếng la ôm sờm, hai người mới nói: không xong rồi. Liền quay ngựa nhắm lư bằng chạy đến. Lúc ấy vua tôi Thủy Hoàng nghe sấm nổ hai lần, đang sửa soạn vào thành, bỗng đầu chạy tới một người Tôn Tẫn, múa gậy đánh nhầu vào trong trướng, làm cho Thủy Hoàng té ngửa trên ghế. Nhờ có Tả Hữu nai nịch sẵn sàng, đặng chờ vào thành, ngó thấy Tôn Tẩn đều rút gươm áp lại ngăn đón. Cú Thủy Hoàng chạy bộ qua Lư Bằng báo việc Tôn Tẩn phá dinh. Lúc ấy Hải Triều đang cầm lệnh bài giơ lên, vừa muốn đánh lần nữa, thúc cho sấm nổ đủ 3 lần. Sảy nghe ngoài dinh cả loạn, lật đật xem coi, thấy Thủy Hoàng vừa chạy vừa té miệng la rằng: "Tôn Tẩn đến rồi, Tôn Tẩn đến rồi!" Lão tổ thấy vậy lật đật đưa lệnh bài lên nạt rằng: "Lôi bộ trở về!" Vội vàng hỏi Thủy Hoàng rằng: "Cớ chi mà sợ hãi như vậy?" Nói chưa dứt lời bỗng thấy Tôn Tẩn ở ngoài sóc vô, tay múa cặp gậy. Hải Triều giận mắng rằng: "Thằng cục, sao dám cả gan, dẫu ngươi có 3 đầu 6 tay cũng chẳng dám xông vào trại của ta. Hôm nay cùng ngươi quyết đấu chẳng dung." Nói dứt lời quơ gươm rước đến đánh. Sảy đầu chạy tới thêm 5 người Tôn Tẩn nữa, vây lấy Hải Triều ở chính giữa, đánh nhau một chỗ. Phía này la Tôn Tẩn đến, phía khác cũng la Tôn Tẩn tới. Trong dinh thần của Tần thành ra cả 100 Tôn Tẩn, phá đồng đánh tay rối loạn tưng bừng. Lúc ấy Hải Triều đang đánh với Tôn Tẩn chưa biết mấy hiệp, liền luyện Vô Cực Đồ thầu hết mấy người Tôn Tẩn. Sảy có quân vào báo rằng: "Trước sau tá hữu gì cũng đều có Tôn Tẩn, thiệt đồng vô số, xin lão tổ hãy bắt cho mau." Hải Triều nói: "Lại là trước của thằng Tôn Tẩn, để ta bắt mới xong." Vội vàng thoát lên Thanh Mao Khổng, tay cầm gươm dẫn Tử Lăng Vương Tiễn ra khỏi Lư Bằng. Tôn Tẩn đứng trên mây xem thấy, nghĩ rằng lúc này thì đã đến canh tư, Hải Triều dẫu có làm phép đi nữa thì cũng đã quá giờ khác rồi, làm cũng không được. Bèn niệm chú thâu hết phép ma. Lúc ấy Tôn Tẩn trong dinh tầng, người người đều lượm hết hình, chúng tướng báo cho Hải Triều. Hải Triều mới dạy lượm hết hình giấy, đem vào cho ta làm phép, để ta trị dạy, rồi sẽ trở về Lư Bằng. Thủy Hoàng lật đật hỏi: Việc đánh Tôn Tẩn như thế nào rồi? Lão Tổ nói: "Vốn đây nó là hình giấy, phép của thằng cục, nên tôi phải dạy quân lượm vào để xem thử." Thủy Hoàng nói: "Không nên lượm vào đây." Hải Triều nói: "Không có hề chi." Kế quân đem hình người cởi trâu bằng giấy, Hải Triều đốt hết. Trong lòng cá giận nói: "Cũng cái thằng cục đó, nó dùng phép phân thân, rồi làm cho rối loạn dinh ta, để sai mất giờ khắc, nên không phá được dịch châu. Bất quá mi chỉ trốn khỏi đêm nay, lẽ đâu trốn đặng nữa, đêm mai rồi cũng phải chết." Lúc ấy trời vừa sáng, Thủy Hoàng sửa dinh phòng lại. Hải Triều kêu Tử Lăng lấy ra 1 thăng đậu đen. Tử Lăng lãnh mạng đem vào, lão tổ vẽ linh phù niệm chân ngôn, thổi lên trên đậu ấy rồi đưa cho Tử Lăng dạy rằng: "Ngươi đem đậu này ra 4 phía dinh, rải ngoài đại lôi, chẳng nên bỏ rớt." Và dạy Vương Tiễn dẫn 216 tên quân đến canh ba phải làm như vậy như vậy. Trước khi nghe sấm nổ 3 lần, liền đốt 108 vị súng lớn. Nếu có Tôn Tẩn giả đến thì cũng chẳng kinh sợ nữa, cứ lấy lửa đốt cho nó cháy tiêu. Hai người lãnh mạng ra đi. Nói về Tôn Tẩn lấy phép lôi pháo về tới dinh thì trời đã sáng. Chúng tướng kéo ra chúc mừng. Tôn Tẩn dạy Tôn Yên qua thám thính coi bên dinh tầng có làm việc gì nữa chăng. Tôn Yên ra dinh coi rồi về báo rằng: "Trong dinh tầng mây khói mù mịt, trời đất thì tối tăm, chẳng biết là cớ chi nữa." Tôn Tẩn nói: "Cũng là do Hải Triều lộng tà thuật gì đó, để ta đoán quẻ xem thế nào." Coi tài đoán rồi nói: "Té ra Hải Triều cũng dùng lôi pháp để phá thành dịch châu nữa." Tôn Yên nói: "Nếu vậy thì mình phải dùng người giấy nữa, thì có sợ gì nữa?" Tôn Tẩn nói: "Phen này người giấy cũng chẳng dùng được nữa, ta phải phòng bị trước cho rồi, có trước để phá đặng." Bèn dạy Tôn Tẩn lãnh 500 binh ra ngoài dinh cất 1 tòa cao đài, sắm sửa châu sa giấy vàng, nhang đèn cho đủ. Giây phút Tôn Yên về dinh phục lệnh, Tôn Tẩn tới đài. Trời thì cũng vừa đúng ngọ, viết 1 đạo linh phù đốt lên, lấy hạnh huỳnh chỉ qua phía tây. Sảy nghe thấy giữa trời huỳnh cần lực sĩ lục giám lục đinh bay đến đứng giữa trên mây, hỏi rằng: "Chân nhân có việc chi sai khiến?" Tôn Tẩn nói: "Nay Hải Triều làm kế tản địa lôi, xin chúng thần làm ra phép thần thông, đem 108 vị súng đều dây đầu lại, chẳng nên chậm trễ." Chúng thần vâng lệnh ra đi. Tôn Tẩn niệm chú đốt bùa che lấp mặt trời, làm phép xong rồi thì về dinh an nghỉ. Nói về Vương Tiễn, chờ chạng vạn chia ra 216 tên quân, đều cầm giấy đốt lửa, phân ra ba cửa. Hải triều đánh lệnh bài, thỉnh Ngũ Lôi đến thành Dịch Châu. Sấm nổ lần thứ nhất, ba cửa lửa đốt sáng trời chói đất. Chúng tướng bên yên xem thấy thì kinh tâm vỡ mật. Tôn Tẩn nghe sấm nổ lần thứ hai, vội vàng ra dinh, cầm hạnh huỳnh kỳ chỉ lên trên không nạt rằng: "Công Tào sao chẳng xuống tay?" Nói dứt lời, chúng thần đều nổi lên một trận gió rất là dữ tợn, cát bay đá chạy, bụi đất mù mịt, mười phần lợi hại. Vương Tiễn nghe sấm nổ ba lần, vừa muốn xuống tay đốt súng, bỗng đâu trận gió cứ ùng ùng thổi tới, cát bay đá liền tưng bừng, quân sĩ mở mắt chẳng ra, làm cho dây lửa tắt rụi. Quân sĩ rộn ràng lật đật lại đốt dây lửa lại. Lúc ấy sấm đã nổ lần thứ ba, Vương Tiễn hỏi quân đốt súng cho mau. Quân sĩ lập cập coi chẳng rõ ràng, thổi lửa đốt lên nổ ra một tiếng. Vị súng thứ nhất bắn xẹt vào trong dinh tầng, đốt luôn vị súng thứ hai cũng bắn vào dinh tầng. Vương Tiễn ngó thấy thì la lên nói: "Không xong rồi, chết ta rồi." Hồi 32. Tôn Tẩn ba lượt phá địa lôi, tam giáo hiệp bài binh linh hội. Nói về binh tần nghe sấm nổ ba lần, trong lòng đã rộn, chẳng coi tỏ rõ, quơ lửa đốt nhau, nổ một tiếng bắn vào dinh tần. Vương Tiễn ngó thấy la không xong, nói chưa dứt thì vị súng thứ hai, vị súng thứ ba lại nổ lên, cũng đều bắn vào trong dinh tần. Lúc ấy Vương Tiễn tay chân rụng rời, la không nên tiếng, dục ngựa như bay chạy tới vị súng thứ bốn, thấy tên pháo thủ vừa đang lung khung đốt ngồi. Vương Tiễn la không kịp, quờ thường đâm tên pháo thủ té nhào xuống đất, mấy tên kia đều dừng tay lại hết. Vương Tiễn giận mà nạt rằng: "Cái lũ mội chết bầm, bắn súng sao chẳng chịu coi cho rõ ràng, lại cứ cong lưng mà đốt hoài như vậy." Quân sĩ cầm đèn lại rồi thì thấy mấy vị súng đều quay miệng trở vào trong dinh của mình, người người đều thất sắc. Vương Tiễn hỏi: "Ai mà lại quay súng lại như vậy? Nếu khi nãy mà đốt hết một lượt thì trong dinh ta không còn sống được một người." Chúng tướng nói: "Chuyện này chắc cũng tại Tôn Tẩn làm phép, có khi trận gió hồi nãy làm cho súng nó quay lại hết chăng?" Vương Tiễn dậy khiêng súng quay lại cho mau, đang lúc chưa mãn canh ba còn làm phép được. Chúng quân nghe vậy thì lập đặt áp khiêng bảy người súng lại khiêng một vị. Ai dè súng ấy nó cứng như là một rễ, khiêng hoài không nổi, xô cũng chẳng ra. Quân sĩ hoảng kinh áp lại mà khiêng mãn canh khiêng đặng có một vị. Nói về Thủy Hoàng cùng Văn Võ trong dinh lắng tai nghe chờ tin tức. Bỗng nghe súng nổ một tiếng bắn nhào vào trong dinh, làm cho vua tôi hoảng kinh thất vía la lên: "Không xong!" Kế nổ tiếng thứ hai cũng bắn vào trong dinh, trong dinh lửa xẹt sáng lên, bà quân kêu khóc rền tai. Vua Thủy Hoàng hồn phách bay hết, kẻ trốn qua đông, người chạy qua tây, đụng đầu nhau té dồn cục, chẳng biết đường nào mà chạy tránh cho khỏi. Lúc ấy hải triều ở trên lư bàn đang làm phép thôi động Ngũ Lôi, sảy nghe nổ liên thanh, súng lại trở lại bắn vào trong dinh mình. Coi rồi hoảng kinh lập đặt nhảy lên thanh mau khổng. Vừa xuống lư bằng sảy đâu gặp Thủy Hoàng đang run lập cập, miệng la lên nói: "Giỏi, giỏi đánh lôi pháo chưa? Không phá thành người ta lại trở vào đánh của dinh mình." Lão tổ bước xuống mau khổng nói: "Việc ấy tôi không có rõ được, mau mời Vương Tiễn vào đây hỏi thì sẽ biết." Thủy Hoàng lật đật hỏi quân vào hỏi: "Vậy chớ lão tổ sai người coi pháo đánh thành Dịch Châu, sao lại làm bậy bạ như thế này? Nhẹ trong dinh của ta mà bắn lên ba vị súng, nhẹ trong dinh ta mà bắn ba vị súng, chết binh mã vô số là cớ chi?" Vương Tiễn quỳ xuống tâu rằng: "Tôi vâng mạng thầy, tôi quản lý súng ấy. Đến gần canh ba thì nổi lên một trận gió lạ lùng, làm cho lửa đều tắt rụi. Đến chừng đốt lửa, quân pháo thủ bắn lên ba vị súng lớn trở lại xẹt trong dinh mình. Lúc ấy tôi đã hoảng kinh rộn ràng ngăn cấm không kịp, nên lấy thương đâm chết một pháo thủ. Đến chừng coi lại thì tất cả các súng đều trở họng vô trong dinh của mình. Tôi không xem xét kỹ lưỡng nên mới bắn làm ba mũi, thiệt tội tôi đáng muôn thác. Thủy Hoàng nói: việc này cũng là phép thuật của Tôn Tẩn đó, chỉ bằng nhượng nó kéo binh về nước cho xong. Hải Triều giận mới nói: xin bệ hạ hãy an lòng, tuy là bị thằng cục nó phá hết hai lần, đến canh ba đêm mai ắt cũng sẽ thành công. Thủy Hoàng nói: Tôn Tẩn nó phép diệu vô cùng, e phải mắc vòng bẫy của nó nữa. Hải Triều trợn mắt giận mày nói: nếu tôi không bình đặng được đất Dịch Châu này, tôi thề sẽ không về núi. Xin bệ hạ hãy trướng an mà nghỉ ngơi. Rồi đưa Thủy Hoàng về trướng. Qua ngày thứ, lão tổ sai Vương Tiễn bảo hộ súng ống, lấy 108 lá bùa, mỗi vị súng thì dán một lá, dẫu có thiên thần thiên tướng cũng chẳng dám lại gần. Hai người lãnh mệnh lui ra. Nói về Tôn Tẩn ở trong dinh nghĩ rằng: Hải Triều đêm nay ắt có làm chi chứ chẳng không, để ta đoán coi cho biết. Đoán rồi ngó qua dinh tầng gật đầu rồi nói: ngươi làm chuyện gì cũng hung, mà làm chi ta đặng. Ta cũng biết rằng nước Yên chẳng bao lâu rồi cũng mất, song hễ ta còn ở đây một khắc thì ta cứ giữ gìn một khắc. Bèn dậy đánh trống nhóm tướng, chúng tướng lại nai nịch vào trướng. Rồi ra mắt xong, Tôn Tẩn mới nói: đêm nay Hải Triều cũng sẽ dùng tán địa lôi để phá thành Dịch Châu. Phen này bần đạo nhân kế mà ra mưu đánh cướp dinh tầng, giết cho nó trở tay không kịp, làm cho người thấy bóng thì phải run. Hải Triều nghe gió mà chạy thì mới rõ tài của ta. Chúng tướng nghe nói, ai ai cũng đều hầm hở, xin liều sức chết. Tôn Tẩn cá mừng, dạy Lưu Bang dẫn 500 binh đến canh ba nghe súng nổ 3 lần thì đánh tới phía cửa đông thành Dịch Châu, giết tan binh tầng, rồi kéo dinh tầng chờ đó. Rồi sai Phàn Khoái dẫn 500 binh đánh ở phía nam thành Dịch Châu, dẹp lui binh tầng, rồi đến dinh của tầng chờ nơi đó. Rồi dạy Tôn Yên dẫn 500 binh cũng đánh dinh tầng nơi cửa phía tây, rồi cũng kéo tới dinh tầng chờ nơi đó. Sai Liêm Tú Anh cũng dẫn Tào Tham và 3.000 binh đánh đến canh ba nghe sấm nổ 3 lượt thì cũng kéo tới dinh tầng, hiệp với Lưu Bang cùng 3 nẻo binh 3 mã phải đánh phá dinh tầng, bắt vua giết tướng, ấy mới là công lớn của bọn ngươi. Còn lại bao nhiêu tướng thì phải ở lại giữ dinh. Chúng tướng lãnh mạng lui ra. Tôn Tẩn lấy hạnh huỳnh kỳ xoay 4 phía phất lên rồi nạt một tiếng, tức thì Tứ Hải Long Vương là Ngao Khâm, Ngao Quản, Ngao Thuận, Ngao Nhuận, 4 vị Long Vương từ trên mây. Tôn Tẩn mới nói: xin phiền mấy vị Long Vương đến canh ba đêm nay, hãy làm một đám mưa cho lớn, sâu hơn một trượng, xong mưa ngoài 3 cửa thành Dịch Châu mà thôi. Bao nhiêu nước đều cho chảy giọng vào trong dinh tầng, đừng cho ở ngoài một mảy may. Long Vương vân mạng lên giữa không trung đứng chờ. Nói về Kim Tử Lăng, lãnh chỉ đem phù dán trên mấy bị súng, rồi ngó qua dinh Yên thấy khói mù nghi ngút, sát khí đằng đằng, trong lòng mới cả kinh mới nói: không xong rồi, trong dinh Yên chắc đã có phòng bị rồi, hãy mau mau vào bẩm cùng lão tổ. Lão tổ nghe nói vội vàng xuống lư bàn, ngước mặt lên coi, quả nhiên sát khí xông lên ngu đẩu, thì giật mình nói: nếu chẳng có phước lớn vua Tần mà khiến Tử Lăng xem coi khí tượng, thì đêm nay tuy dùng súng phá Dịch Châu, song trong dinh tầng không khỏi thấy như non máu tợ biển. Vội vàng vào lư bằng, sai Tử Lăng tức tốc tâu cùng Tần Vương hay rằng: đến canh ba có Tôn Tẩn sai tướng đến cướp dinh, trước phải đề phòng, có ta giúp sức. Tử Lăng lãnh chỉ tuốt vào trướng tâu rằng: Hải Triều lão tổ khi nãy có xem thiên tượng, thấy sát khí bên dinh Yên xông vào ngưu đẩu, đêm nay chắc có tướng giặc cướp dinh, nên sai tôi vào xin bệ hạ giữ trước làm trọng. Thủy Hoàng nghe tâu cả kinh mới nói: như vậy biết liệu làm sao bây giờ? Chương Hằng vội vàng tâu rằng: bệ hạ chớ cần lo sợ, nếu Tôn Tẩn muốn đến cướp dinh ta, vậy thì ta phải mai phục binh mã 4 phía, nghe pháo nổ đánh ra thì áp binh đến vây Yên ắt sẽ được thành công. Thủy Hoàng nghe y lời tâu, Chương Hằng phát binh mã 4 phía phải mai phục, còn bao nhiêu văn võ thì phải phò Thủy Hoàng tới lư bằng cùng Hải Triều xem giặc, bỏ tòa dinh trống không. Chương Hằng điều khiển xong rồi thì kế trời tối, trong dinh đèn đuốc nổi lên, Hải Triều đòi Lôi Thần đến không trung để chờ lệnh. Lôi Thần thấy Tứ Hải Long Vương ở giữa không trung, vội vàng hỏi rằng: "Chẳng hay chứng vị Long Thần đến đây có việc chi?" Long Vương nói: "Ta Vân Mạng Liễu Nhất Chân Nhân ở đây để làm mưa, xin hỏi chúng thần đến đây có việc chi?" Lôi Thần nói: "Tôi vân pháp chỉ của Hải Triều đến đây để làm sấm, giúp cho súng mà phá Dịch Châu." Long Vương cười nói: "Kẻ muốn sấm, người muốn mưa, làm cho khổ trăm họ. Thôi, chúng ta cứ việc, việc ai nấy làm." Đến canh một, Lôi Bộ Thần nổi lên một trận sấm, còn Tứ Hải Long Vương thì ra phép thần thông, mưa ào xuống một đám, làm cho Vương Tiễn cùng binh mã ướt lôi ngôi, quần áo ướt át, lửa đều tắt trụi. Lúc đầu nước còn ít, lần lần tràn lên cuồn cuộn, làm cho 108 vị súng đều ngập hết. Ba quân thì bị nước, nhiều người chết rất nhiều, người người đến tìm nơi khác mà để tránh nước. Hải Triều Thánh Nhân chẳng hay ngoài dinh có nước, bèn cứ lấy lệnh bài đánh lên ba hiệp giữa thanh không, sấm nổ ba lần mà không thấy súng bắn, thì trong lòng lại kinh nghi. Thủy Hoàng nói: "Bây giờ đã đến canh ba rồi mà sao không thấy súng nổ? Có khi Tôn Tẩn lại dùng ta thuật gì chăng?" Nói dứt lời, thấy Vương Tiễn nói: "Còn hỏi Địa Lôi gì nữa, bị một đám mưa rất lớn làm cho ngập chết binh mã, và súng cũng bị chìm hết, đốt sao cho được?" Thủy Hoàng nói: "Vì sao trong dinh thì chẳng có một hột mưa nào?" Lão Tổ nói: "Cũng tại cái thằng cục này." Đang nói nghe ba quân la ó lên rằng: "Không xong rồi, nước lụt rồi." Rồi ùn ùn chạy nhào lên lư bằng, lấy nước ào ào tuôn chảy vào dinh. Nói về Lưu Bang, dẫn binh đánh cửa phía đông, Phàn Khoái đánh cửa phía nam, Tôn Yên đánh cửa phía tây, tới ba cửa chẳng thấy một tên quân Tần nào. Lớp thì bị nước chết, lớp thì trốn chạy bỏ súng ở tại đó. Ba người chẳng dám chậm trễ, liền dẫn binh tuốt đến dinh Tần. Hải Triều thấy nước cứ lên cuồn cuộn, ngập đến lư bằng, vội vàng lấy gươm vé bùa. Dưới nước, tức thì nước chung vào đất, chẳng còn một mãi. Thủy Hoàng mừng khen ngợi phép lực của Lão Tổ vô cùng. Khen chưa dứt lời thì lại nghe bốn phía quân la ó lên rằng: "Bình Yên đã đánh vào trong dinh rồi." Pháo nổ liên thanh, bọn Chương Hàng đem binh áp tới phủ vây. Tú Anh cùng mấy vị anh hùng ở trong trận đánh ra, bọn Lưu Bang bọc bên ngoài đánh vô. Binh Tần chịu hai phía không nổi, nên chết chẳng biết bao nhiêu mà kể. Lúc ấy có người tới báo cho Hải Triều hay. Hải Triều nghe báo thì lật đật nhảy lên thanh mau khổng, dẫn Tử Lăng Vương Tiễn chạy đến như bay, thấy Binh Yên đang vừa giết binh Tần. Hải Triều quơ gươm xốc tới ngăn đánh, chúng tướng đều ngó thấy dục ngựa áp tới, loạn động múa đau thương đánh với Hải Triều. Hải Triều lấy gươm chỉ vào chúng tướng nạt rằng: "Dừng lại!" Chúng tướng cất chân không đặng. Tú Anh ngó thấy lật đật, cắn chót lưỡi lấy máu phun lên mặt chúng tướng, miệng niệm thần chú phá phép định thân. Hải Triều giận lắm, quơ gươm tới đánh Tú Anh. Còn Lưu Bang thì đánh với Tử Lăng, Vương Tiễn đánh với Phàn Khoái, Tôn Yên đánh với Chương Hàn. Hai bên đại tướng, người người đối thủ, đánh nhau thiệt là một trường đại chiến. Đánh tới phía đông thì trời sáng, Tôn Tẩn ở trong dinh biết rằng chúng tướng đã đánh với Hải Triều, e chúng tướng sẽ cự không lại, nên vội vàng thoát lên Thanh Ngô, bay giữa không trung tuốt đến dinh Tần. Lúc ấy vua Tôi nhà Tần đang ở trên lư bàn coi đánh, sảy thấy Tôn Tẩn bay xuống thì kinh hồn mất vía, chạy toán loạn. Nói về Hải Triều đánh không hơn, bèn dục thanh mau hậu bay giữa không trung. Tú Anh cởi mây rượt theo, bị Hải Triều đánh cái như ý, té nhào xuống đất. Tôn Tẩn lập đặt cứu dậy. Hải Triều ở giữa thanh không lấy Vô Cực Đồ vũ một cái, biến ra một tòa vách cao tột trời. Chúng tướng biết Hải Triều đã làm phép lực lợi hại, chẳng dám rượt theo, đánh trống kéo nhau về dinh. Lúc ấy Thủy Hoàng thấy Binh Yên lui hết, trong lòng mới bớt sợ, tra điểm binh tướng chết hơn một muôn, phó tướng 16 tên bị thương không xiết kể. Hai hàng nước mắt nhỏ xa mới nói: "Nước ta binh hùng bá vạn, trong 6 nước chưa bình đẳng được nước nào, mà hao tốn mấy muôn binh mã. Thôi thời lui binh về nước thì xong hơn." Thủy Hoàng đang muốn nhổ trại lui binh, Kế Tử Lăng độn thổ chạy về, vào trướng ra mắt. Thủy Hoàng nói: "Quân sư đến đây hay lắm, trẫm đang muốn truyền chỉ lui binh, chào quân sư khởi hành." Tử Lăng nói: "Vì sao bệ hạ lại muốn lui binh?" Thủy Hoàng nói: "Binh mã của trẫm chết hết, Tôn Tẩn nó lợi hại, người cũng đã biết rồi. Thôi, trẫm chẳng dám vọng tưởng nữa, từ nay về sau cứ giữ biên cương nước trẫm mà thôi." Vương Tiễn vội vàng quỳ xuống tâu rằng: "Tôi liều chết tâu cùng bệ hạ, hãy tạm dừng binh ba bữa, chờ lão tổ về đây rồi sẽ thương nghị. Nếu ba ngày lão tổ không trở về, chừng đó nước yên giảng hoài, bãi binh cũng chẳng muộn." Thủy Hoàng túng thế phải nghe theo. Nói về hải triều bị thua, càng nhớ thì càng giận, dục Thanh Mao Hậu tuốt đến cửa Nam Thiên Môn, muốn vào tâu cùng Ngọc Đế, đặng sai Ngũ Lôi đánh chết Tôn Tẩn cho rồi. Sậy nhớ lại, thằng Cục tuy rằng vô lễ, song tưởng công nó tu luyện nhọc nhằn, có dễ dàng gì mà đặng bực Đại La Thiên Tiên. Thôi thôi, thà nó vô lễ thì chớ khá vô tình, mình lấy lòng từ bi mà làm trọng. Vậy bây giờ ta đến ông trưởng giáo thương nghị xong hơn. Tính rồi lại cởi Thanh Mao Hậu tuốt lên 33 tầng mây, nhắm cung đậu xuất mà thẳng đến. Lúc ấy lão quân đang ngồi trong đơn phòng, Đồng Nhi báo rằng: "Có núi Côn Lôn, động Vân Quang, ông hải triều lão tổ đến ra mắt." Lão quân dạy Đồng Nhi dẫn vào. Hải triều vào tới đơn phòng ra mắt, lão quân mới hỏi: "Sư đệ đến đây có việc gì?" Hải triều nói: "Không việc gì thì rùa đâu dám kinh động đến đạo huynh. Vì Tây Tần đang hưng sáu nước phải mất, trời sai lôi bộ chánh thần xuống phàm làm học trò của tôi, học tập 3 năm, nay hưng binh vây nước Yên, lại bị Tôn Tẩn ở động Thiên Thai ỷ phép thần thông nghịch trái lòng trời, làm thua Vương Tiễn. Cực chẳng đã, tôi phải xuống nước năn nỉ hết lời, mà y cũng chẳng chịu thôi, giết hết 2 đứa học trò của tôi. Tôi muốn lên thiên đình tâu cùng Ngọc Đế, song thương y nhiều năm khổ luyện mới thành chánh quả, cho nên đến đây tố cáo cùng đạo huynh. Anh làm trưởng giáo phân đoán khúc trực, coi ai phải ai quấy cho biết." Lão quân cười mới nói: "Sư đệ chớ nên giận dữ, Tôn Tẩn vô lễ trái nghịch lòng trời. Thôi, ngươi về Dinh Tần trước, để tôi hội cùng Như Lai Hồng Môn Giáo chủ lập một cái hội bình linh, khuyên nó hãy về núi. Nếu nó chẳng tuân theo thì nói với Thiên Tôn Ngũ Lôi giết nó cho rồi." Hải triều nói: "Vậy thì tôi xin về trước." Lão quân nói: "Hiền đệ về trước rồi anh sẽ theo sau." Hải triều từ biệt thái thượng, ra khỏi cung đảo xuất, lên Thanh Mao Khổng bay về Dinh Tần, ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng rước vào trướng Quỳnh La rồi nói: "Lão tổ về đây may lắm, trẫm đang muốn rút binh để về nước, còn chờ lão tổ định phân." Lão tổ nói: "Thánh thượng xin chớ lui binh, hôm qua bần đạo đã đến cung đảo xuất thỉnh thái thượng lão quân và Tây Phương giáo chủ Tam giáo thánh nhân bày hội bình linh, bắt cho được thằng Cục mà phá Dịch Châu, bệ hạ chớ nên lui binh." Thủy Hoàng nghe nói rất mừng rồi nói: "Nếu như lời lão tổ phân đó thì Tôn Tẩn có thần thông quảng đại cũng không khỏi tay của Tam giáo. Ta đâu có tài có đức gì mà làm cho nhọc lòng lão tổ." Bèn dạy bày tiệc chay cho sẵn. Hải triều nói: "Tam giáo thành nhân chẳng ăn đồ khói lửa của phàm gian, thôi chẳng cần bày yến viên mà làm chi. Phải lựa một chỗ đất sạch ngoài dinh, cất lại một cái tòa đài cao lớn, tầng trên treo đèn đuốc bông huệ, xong đuốc trầm hương. Còn bệ hạ thì dùng một quan văn một quan võ theo hầu, chờ đến chạng vạng bần đạo cùng bệ hạ lên đài nghinh tiếp Tam giáo thánh nhân. Cẩm chúng tướng không được, chuyện văn chào rào." Thủy Hoàng truyền làm một cái cao đài sửa soạn để nghinh tiếp Tam giáo thánh nhân. Chẳng bao lâu, ác vàng vào núi, đèn đuốc sáng trong dinh. Thủy Hoàng cùng Cam La Vương Tiễn đến trước đài, xuống ngựa trèo lên đài, xem thấy đã dọn bài sạch sẽ, quài nghiêm tề chỉnh. Ở giữa kết 2 con rồng dẫn trái châu, đèn bông tụi gắm đẹp đẽ vô hồi. Lúc ấy đến canh một, sảy nghe giữa trời hạt kiều réo rắc. Hải triều biết là Nam Cực Tiên Ông đã đến, vội vàng cùng Thủy Hoàng ra nghênh tiếp. Nam Cực bước xuống Tiên Hạc, Thủy Hoàng cúi mình rồi nói: "Tôi có đức gì để làm nhọc đến tổ sư xuống đây?" Nam Cực vội vàng đáp lễ, rồi thẳng vào trong đài. Hải Triều cũng ra mắt Nam Cực rồi nói: "Cũng vì tôi mà làm cho nhọc lòng đạo huynh đã đến nơi đây." Nam Cực nói: "Vân mạng Tam giáo thánh nhân sai khiến, đâu dám chẳng tuân." Đang nói sảy nghe giữa trời tiếng nhạc rình rang, mây đỏ xoay vần. Nam Cực nói: "Tam giáo đã đến rồi đó, hãy nghinh tiếp cho mau." Hải Triều cùng Nam Cực, Thủy Hoàng ra trước quỳ xuống tiếp rước. Ba vị thánh nhân đều cởi thanh long ngu thú bay thẳng xuống. Thủy Hoàng liếc ngó thấy ba vị thánh nhân: vị thứ nhất diện mạo thanh kỳ, hình dung cổ quái; vị thứ hai cổ đeo hột châu; vị thứ ba đội mão ngư vĩ, cột dây tư điều, mặc áo bát quái tiên bào. Thủy Hoàng rước ba vị vào trong lư bằng, phân ngôi thứ mời ngồi. Như Lai ngồi giữa, bên tả Hồng Môn, bên hữu Thái Thượng Lão Quân, Tiên Đồng Phật Tử đứng hầu hai bên. Hải Triều Nam Cực bước ra mắt, Thủy Hoàng, Cam La, Vương Tiễn đều lạy mừng. Phật Tổ nói: lành thai, kiếp số đã định, sáu nước đều mất, Tây Tần đang hưng, nên sai lôi bộ giáng phàm, muốn lập hội bình linh bình phục Tôn Tẩn. Tôn Tẩn bất quá là một vị dân nhân, đâu dám cãi trời mà làm bậy. Số là Lê Thứ có nạn đao binh, Hiền Vương hãy đứng dậy. Thủy Hoàng trỗi dậy đứng một bên. Lão Quân hỏi Nam Cực rằng: "Vương thuyền sao không thấy đến?" Nam Cực nói: "Tôi đã sai Kim Hà đồng tử đem câu tiên bài đến đồi, cũng đã gần đến rồi." Đang nói chuyện, sảy thấy vương thuyền cùng Kim Hà đồng tử bước vào cúi lại rồi nói: "Đệ tử là Vương Thuyền, lại ra mắt chúc thánh nhân vạn thọ vô cương." Lão Quân nói: "Vương Thuyền, nay đòi ngươi đến đây vì học trò của ngươi là Tôn Tẩn trái nghịch ý trời, đem binh ngăn trở Dịch Châu, có tội với Hải Triều chẳng nhỏ, nên đêm nay hội nhau giữa canh ba, tên là Bình Linh Hội. Ngươi phải đòi Tôn Tẩn đến đây cho mau, đặng ta khuyên nó một phen. Nếu nó vâng lời rút binh về núi, chẳng quản đến việc người, thì sẽ khỏi nạn ngủ lôi." Vương Thuyền cúi đầu tiếp lãnh như ý kim câu của ông Nam Cực, bay qua Dinh Yên. Quân sĩ thấy hết hồn, chân nhảy miệng la mới hỏi: "Người nào vậy? Nửa đêm đến đây làm chi? Chớ có chạy." Nói dứt lời lật đật ráp tên bắn vải. Vương Thuyền nói: "Không được làm bậy, mau mau vào báo nói có quỷ cốc ở động Thủy Liên núi Vân Tịch, vâng như ý trưởng giáo đã đến đây." Quân nghe nói quỷ cốc thì biết là thầy của vương gia, thì lật đật chạy vào thông báo. Tôn Tẩn đang ngồi tịnh dưỡng, nghe nói có thầy lãnh ý kim câu đến thì trong lòng thất kinh. Đang nửa đêm mà thầy ta lãnh kim câu của trưởng giáo đến đây có việc chi? Nên lật đật sửa áo mão ra trước dinh quỳ lại rồi nói rằng: "Phải chi tôi hay trước sư phụ vân kim bài đến đây, lẽ ra phải xa giá tiếp rước, nay nghinh tiếp chậm trễ, xin cam chịu tội." Vương Thuyền nạt rằng: "Cái đồ nghiệp chứ, cũng bởi mi làm ra chuyện như vậy, dễ chẳng biết phép lực của Hải Triều hay sao, còn giao chiến với người như vậy. Mi ỷ có thiên thư, mi trái trời làm bậy. Nay người bài hội bình linh, thỉnh tam giáo thánh nhân xuống phàm, sai ta đến đây đòi mi, mi sắm sửa mà coi ngủ lôi đánh đầu. Khá tiếc công ta đổ mi một trường mà không thành công được. Mi đẹp bậc đại la thiên tiên mà bỏ trôi dòng nước, ấy là mi, mi làm thì mi phải chịu, vì không nghe lời thầy dạy bảo." Tôn Tẩn nghe nói hồn bất phụ thể, dây lâu mới bẩm rằng: "Sư phụ chớ giận dữ, đệ tử xuống núi mình làm mình chịu, đâu dám liên lụy đến sư phụ. Hôm nay bày hội bình linh, đệ tử theo thầy đến đó ra mắt tam giáo chân nhân, giàu giết giàu tha mặc tình xử trị." Vương Thuyền nói: "Mi chớ rộn ràng, hãy theo ta đi đến đó khóc lóc cầu xin giáo chủ quả mai khỏi chết." Nói rồi đến cởi mây bay tới cao đài. Hồi 33. Lấy Dịch Châu, Hải Triều bắn súng, về Đông Tề, Tôn Tẩn lui binh. Dặn rồi, hai người cởi mây bay đến Lư Bằng quỳ xuống. Vương Thuyền bẩm nói: đệ tử vâng pháp chỉ, bắt thằng học trò ngoan ngạnh là Tôn Tẩn đến đây, xin giáo chủ thi hành. Vương Thuyền giao cái kim câu cho ông Nam Cực rồi đứng hầu một bên. Tôn Tẩn nói: tam giáo chủ ở trên, đệ tử là Tôn Tẩn lại ra mắt. Ba vị giáo chủ nói: Tôn Tẩn, ngươi muôn kiếp ngàn năm tu luyện thành Bạch Hổ Thanh Long, đã lên được bậc Đại La Thiên Tiên và lãnh chức chân nhân chẳng phải dễ dàng gì đâu, mà sao tham luyến hồng trần, vọng khai sát giới, chẳng tưởng đến thuận nghịch, trái trời làm bậy, có tội với hải triều, vì nhỏ mà phạm lớn. Nay tam giáo nhóm đủ tại đây, người có lời chi phân nói? Tôn Tẩn bẩm rằng: đệ tử dày công tu luyện, đâu dám trái lời, lấy nhỏ phạm trên mà phải mắc tội. Vì đệ tử có muôn ngàn việc khổ, không biết làm sao túng phải xuống hồng trần, vào nơi sát giới, chẳng qua là cho tỏ chút lòng trung hiếu của đệ tử mà thôi. Tôi nghĩ lại, cha anh tôi đều chết nơi tay của Vương Tiễn, mẹ tôi tuổi tác đã già, không người phụng dưỡng, nên gửi thư kêu tôi xuống núi. Tôi nghĩ lại, làm con người lẽ nào không có lòng hiếu thảo, túng thế tôi phải xuống núi, ý muốn mai táng cha anh, phụng dưỡng mẹ già. Không dè Vương Tiễn là đứa vô tình, chém học trò tôi là Viên Đạt, lại bày ra trận động triều tiên, thỉnh chưởng giáo Nam Cực xuống phá trận Chu Tiên, rồi Vương Tiễn lại luyện tản thiên tiễn mà đâm tôi chết. Nhờ có Mao Toại trộm linh đơn cứu sống, không dè hải triều lại xuống núi. Tôi ra trước trận năn nỉ cầu xin cho tôi mai táng cha anh tôi, rồi tôi lập tức trở về núi. Hải triều chẳng khứng dung tình, trước cùng tôi xó tài cao thấp, bèn bày ra cái trận hỗn ngôn, ý muốn giết tôi. Mai nhờ có bọn lưu bang phá tan trận ấy, hải triều lại xuống tình độc ác, dùng tản địa lôi đánh phá thành Dịch Châu. Bây giờ mẹ của tôi đang ở trong thành, lẽ nào mà tôi ngồi mà nhìn hay sao? Túng thế tôi phải dùng phép để giải phá, cầu xin tam giáo thánh nhân soi xét. Ba vị giáo chủ nói: Tôn Tẩn, người tuy có lòng trung hiếu, há chẳng biết Vương Tiễn tỉnh thầu lục quốc là vân sắc chỉ mà làm hay sao? Này người chấp nê chẳng biết, cứ trái nghịch lòng trời, trốn không khỏi tội. Hãy nghe lời ta, mau mau bãi binh xà lánh hồng trần, thì chẳng mất vị thần tiên. Còn nếu như ý mạnh, dẫu người có thần thông đi nữa, cũng không ra khỏi ngoài tam giáo cho đặng. Đến Ngũ Lôi tới đánh thì việc cũng đã muộn rồi. Tôn Tẩn xa nước mắt nói: đệ tử mong cảm ba vị từ bi, sẽ tình nguyện rút binh về nước Tề, chẳng dám nghịch ý trời. Hồng Mông thánh nhân nói: Tôn Tẩn, cha anh ngươi đã chết thì việc hiếu đạo chẳng thiếu sót chỗ nào, song ơn vua chưa trả, lòng còn hổ thẹn. Nay kiếp số Yên Đơn đã dứt, kiếp số Lâm Tri cũng gần mãn. Vốn là người tiên Phật, không giữ nghĩa nhân quân thần, nay ta cũng cho ngươi làm trọn niềm trung hiếu, song phải vâng theo rồi về núi, chớ nên tham luyến mắc tội cùng trời. Tôn Tẩn nghe nói lại tạ Như Lai rồi mới nói: thảm thai, thảm thai, ba vạn sanh linh trong thành Dịch Châu khó trốn khỏi tay lôi pháo. Ta là người Phật, phải lấy lòng từ bi làm gốc, tưởng lòng hiếu của ngươi, vậy ngươi phải độ mẹ ngươi và mấy chị dâu của ngươi mau lánh khỏi nạn. Thái Thượng Lão Quân nói: Tôn Tẩn, ngươi tuy lên bậc thần tiên, song trần duyên chưa mãn, nơi Dịch Châu thì tận hiếu, đất Lâm Tri phải tận trung, vậy số như vậy không được trái trời. Từ nay về sau dẹp binh về nước, hãy gặp Ngũ Ôn Thần phải mau mau về động, nếu chẳng vâng lời ắt khỏi lôi hoành đánh chết. Nam Cực nói: Tôn Tẩn, người đi bãi binh cho mau, không đặng trễ kỳ khắc lấy thành. Tôn Tẩn dạ dạ xin vâng, rồi lập đặt xuống đài bay về dinh. Rồi đó tam giáo nói với hải triều rằng: đạo hữu, nay khuyên giúp vua Tầm bình định Dịch Châu ứng theo kiếp số, rồi chớ ở lại đây. Nói dứt lời cùng Nam Cực, Vương Thuyền từ biệt Thủy Hoàng, thoát lên cầm thú bay bổng lên trên không. Sảy nghe tiếng trống nhạc tiên, một vần mây bay phơi phới bay tuốt lên thiên môn. Nói về Tôn Tẩn về dinh buồn bực dào dào, một mình ngồi trong trướng chờ đến trời sáng. Chúng tướng vào ra mắt tâu rõ đặng khi hôm Tôn Tẩn đi hội Bình Linh. Tôn Tẩn nói: mấy vị kỳ bài, ta thỉnh chúng người đến đây để phá trận Hỗ Nguân. Hôm qua lại cướp dinh làm nên công lớn, cũng nhờ sức của chúng ngươi. Mỗi người ta sẽ thưởng cho vàng ròng 10 lượng, lụa nhiều ngàn cây, và có lời này chúng ngươi phải ghi nhớ. Sáu vị kỳ bài đều quỳ xuống. Tôn Tẩn vội vàng đỡ dậy nói: chúng ngươi ngày sau đều có tước lộc, bây giờ chẳng cần tới nước Hàn mà làm chi, ai cứ về nhà nấy, chờ thời giấy động thôi. Hãy đi đi. Chúng kỳ bài lạy từ Tôn Tẩn, mang đồ thưởng vật, sách gói vân theo lời, ai về nhà nấy. Chẳng tới nước Hàn, đến sau nước Sở, nước Hán giành nhau làm nên nghiệp cả, việc ấy là về sau. Đây nói về Tôn Tẩn, cho sáu vị kỳ bài về rồi thì kêu Tôn Yên mau chạy ngựa vào thành, rước bà nội và gia quyến ra dinh thương nghị việc lớn, không được chậm trễ. Tôn Yên vân mạng lật đật chạy vào thành, tới phủ Yên Đơn xuống ngựa, vào hậu đường nói rõ các việc. Yên Đơn công chúa vội vàng cùng hai vị cao lý phu nhân gom góp tiền bạc và đem ít tên tỳ nữ. Tôn Yên bảo hộ ra thành đi tới cửa dinh. Tôn Tẩn rước vào trong dinh thăm rồi nói. Rồi công chúa nói: con trẻ, rước mẹ đến có việc chi chăng? Tôn Tẩn nghe hỏi thì trong bụng tính rằng: nếu ta nói thiệt rằng đêm nay hải triều bắn súng vào thành Dịch Châu thì mẹ ta sẽ lo sợ. Vả lại mẹ ta cùng Chiêu Vương lại có tình anh em, đầu khứng ngồi xem, chắc là sẽ khóc lóc cùng ta, làm cho ta tới lui rất khó. Chi bằng đừng nói thiệt thì hay hơn. Tính xong rồi mới bẩm rằng: mẹ ơi, nay rước mẹ đến đây, cá dày phép thần thông, quyết tự chiến một trận. E mẹ ở trong thành kinh sợ, nên con sai vợ chồng Tôn Yên đưa mẹ cùng hai chị dâu qua nước Triệu tạm đỡ ít vài ngày, chừng con đánh được binh tần rồi sẽ ra nghênh tiếp. Công chúa nói: lời con nói rất phải, vì mẹ niên cao kỹ trưởng, ở giữa chốn xa trường lo sợ chẳng yên. Đến bây giờ hãy nghe chiên trống thì kinh lòng vỡ mật, y theo lời con nói tới nước Triệu thì hay hơn. Xong con phải tiểu tâm mà gìn giữ. Tôn Tẩn nói: con biết, xin mẹ chớ lo. Vợ chồng Tôn Yên quỳ xuống nói: nay tam thúc muốn cùng người Tần quyết chiến, vợ chồng cháu lẽ đâu phải ở đây giúp sức, vì sao tam thúc lại sai qua Hàm Đan? Tôn Tẩn nói: ta cùng người giao chiến, chẳng dùng một người một ngựa. Thôi hai vợ chồng cháu dẫn bổn hộ quân binh, bảo hộ tổ mẫu ba người kịp đi qua Hàm Đan, chẳng nên chậm trễ. Vợ chồng Tôn Yên vân mạng lạy từ Nam Quận Vương, vội vàng dắt xe dẫn binh mã bảo hộ Yên Đơn cùng hai vị phu nhân thẳng qua nước Triệu. Lúc ấy Tôn Tẩn tống biệt quý nhân rồi trở vào trướng. Giây phút mặt trời vừa lặn, Tôn Tẩn kêu sáu tên học trò vào trướng. Ra mắt xong rồi Tôn Tẩn nói: vì hôm qua phá trận Hỗ Nguân, mắc tội với hải triều, hôm qua có tam giáo thánh nhân xuống phàm lập hội Bình Linh, ta chẳng dám trái ý trời, không biết làm sao phải rút binh về nước Tề, bỏ đất Dịch Châu, mất còn ngoài bụng. Chúng học trò nói: sư phụ đã chẳng khứng trái nghịch lòng trời, còn toan định rút lui, đệ tử đâu dám chẳng tuân. Tôn Tẩn truyền lệnh canh một phải cuốn cờ dứt pháo, canh hai phải nhổ trại dời binh. Chúng tướng vân mạng đâu đó đều sắp đặt sẵn sàng. Tôn Tẩn dọn bài hương án, bổn thần nhắm Dịch Châu cúi lạy rồi khóc nói: chẳng phải tôi không hết lòng cùng bệ hạ, ngặt chẳng dám trái ý trời, bởi số trời đã định, chớ trách tôi có thủy vô chung. Lạy rồi kế vừa tối thì lật đật truyền lệnh nhổ trại, len lén đi theo đường nhỏ nhắm Hàm Đan tút đến. Nói về vua Tôi nhà Tần, nghe Tôn Tẩn đã rút binh đi thì rất mừng, chẳng khác người tù được thả. Hải triều truyền quân pháo thủ sửa soạn lửa cho sẵn, đến canh ba ứng dụng. khá thương thay cho vua tôi nước Yên, cậy có binh Tẩn, Tẩn ở ngoài ngăn đỡ Dinh Tần, không dè đến canh ba pháo nổ lên, tức thì thành Yên Sơn hóa ra một nơi ngoài bể. Có thơ nói rằng: kiếp số không tránh đặng, xoay vần lẽ tự nhiên, lửa cháy tro tàn rụi, xương trắng lụy trồng nghiêng. Nói về vua Thủy Hoàng dắt binh vào thành, chẳng nhọc công đánh đập, xem thấy cháy đầu phỏng tráng, thay nằm đầy đất, người đều bị lôi pháo chết tươi, nhà cửa ngã nghiêng ngã ngửa, khói tàn lửa rụi. Thủy Hoàng dạy đem thi hài các nẻo đường, chẳng luận săn hèn đều đốt hết. Hải triều cáo từ xin về núi, Thủy Hoàng bài diên yến thiết đãi, chúng tướng khao thưởng ba quân. Nói về Tôn Tẩn dẫn chúng toàn sơn suốt đêm kéo binh ra đi, hết canh một vừa tới núi Kỵ Mã, cách thành Dịch Châu 140 dặm. Truyền quân lớn nhỏ đều an dinh hạ trại, rồi kéo vào dinh Nam Quận Vương, đứng phân ra hai hàng rồi hỏi rằng: sư phụ, vì sao dựng binh đóng trại ở chỗ này? Tôn Tẩn nghe nói xa nước mắt nói: chúng ngươi chưa rõ, đến canh ba hải triều bắn súng phá thành Dịch Châu, 80 dư dặm sinh linh khó trốn khỏi lôi pháo, nên ta tạm nghỉ trốn này, đặng thăm nghe tin tức Dịch Châu như thế nào. Đang nói chuyện, sảy nghe một tiếng vang trời dội đất, chúng tướng thất kinh, vốn tiếng ấy là lôi pháo phá thành Dịch Châu. Tôn Tẩn vùng khóc rống lên, chúng tướng cũng đều xa nước mắt, ra dinh vọng giữa trời khóc tế một phen, rồi vào dinh an nghỉ. Qua ngày thứ, lại truyền lệnh nhổ dinh, nhắm đâm tri thẳng đến. Nói về vua nước Tề, vua Tư Vương ngày kia lâm trào, Hoàng Huỳnh Môn tâu rằng: có Nam Quận Vương kéo binh về nước, cách thành chẳng xa nên tôi chẳng dám không thông báo. Tư Vương nghe nói rất mừng nói: nếu á phụ về đây, trẫm phải dẫn văn võ ra thành tiếp rước. Bèn truyền chỉ giá xe ra cửa tây nơi thập lý trường đình, sông đất trầm hương, các quan thì ra ngoài trường đình nghinh tiếp. Quan Lam Kỳ báo cho Tôn Tẩn hay rằng: có thánh thượng ngự giá dẫn bá quan ra trường đình tiếp rước. Tôn Tẩn nghe báo, dậy đóng binh lại đó, và dẫn chúng tướng tay cầm gậy đi bộ gần đến thập lý trường đình, ngó thấy các quan văn võ vòng tay đứng ra hai hàng. Tôn Tẩn vội vàng mau chân bước tới trên thềm quỳ xuống nói rằng: vạn tế, tôi là Tôn Tẩn có đức gì, dám đâu làm nhọc đến bệ hạ, xin tiếp đội đáng muôn thác. Tường Vương với tay đỡ Tôn Tẩn dậy rồi nói: á phụ trên ngựa nhọc nhằn, chẳng cần làm lễ, 3 năm không gặp, trẫm trông nhớ như khát nước. Nay á phụ đã về triều, thiệt là nước Đầm Tề may lắm, xin hãy đứng dậy. Tôn Tẩn tạ ơn đứng dậy, chúng tướng đều tới ra mắt. Chúc lại xong rồi, Tương Vương mỉm cười rồi nói: chúc mừng cho á phụ, đất Dịch Châu thắng bại như thế nào? Nam Quận Vương nghe hội nói không đặng, đau lòng xót dạ, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi rồi nói: tôi có thủy vô chung, chẳng hay bảo hộ nước Yên Lý Ân muôn thác. Bèn đem việc nước Yên cùng Vương Tiễn giao chiến ra sao, phá trận ra sao, đến sao hải triều thỉnh tam giáo bày hội bình linh, bắt tới dạy bảo thế nào, rồi lén lén rút binh đến núi Kỵ Mã, lãnh chờ lôi pháo đánh Dịch Châu, điện tế chiêu vương, rồi kéo binh về nước mà thuật hết đầu đuôi. Tương Vương nghe nói cảm thương khôn cùng, rưng rưng nước mắt rồi nói: á phụ, việc thắng bại binh gia là sự thường, mấy người đó sống thác đều có số định, không tránh khỏi được. Á phụ nay về trào, thật đáng ngàn muôn vui mừng, xin bớt lòng sầu não. Bèn hối đem rượu cùng á phụ tiếp, phong Phụng quan rót một chung rượu đầy, Tường Vương bổn thân bưng trao cho Tôn Tẩn. Tường Vương tiếp uống liền 3 chung ngự tủ, rồi đưa ra khỏi trường đình. Tường Vương cởi ngựa, Tôn Tẩn cởi trâu đi theo sau. Trong thành Lâm Tri, nhà nhà kết tụi, cửa cửa trong đèn, đầu đội lư hương quỳ nơi đường để tiếp rước. Tôn Tẩn dọc đường an dỗ trăm họ, giây phút đã đến được cửa ngõ môn. Tương Vương ra ngoài Kim Loan, các tướng chầu lại xong rồi, Tôn Tẩn bước lên làm lễ. Tương Vương nói: á phụ thôi chớ làm, rồi mời ngồi trên cẩm đôn. Các tướng toàn sơn vào điện, lại ra mắt xong rồi. Lúc ấy Lỗ Vương là Điền Đơn, Mạnh Thường Quân và Điền Năng đều bị bệnh lìa trần. Duy còn Tam Vương là Điền Kỵ, Thượng Đại Phu Bóc Thương cùng văn võ nội triều nói tập Tứ Công Hầu tới cùng Tôn Tẩn làm lễ. Tôn Tẩn đáp lễ rồi bày tiệc, vua tôi ăn uống đến tối mới tan. Tướng Vương cầm Tôn Tẩn, Bóc Thương, Điền Kỵ ba người ở nơi thiên điện để sớm tối bàn luận việc nước. Nói về vợ chồng Tôn Yên, báo hộ Yên Đơn công chúa cùng hai vị phu nhân, ngày đêm dông ruổi đã đi đến nước Triệu. Có quan vào báo cho Triệu Vương hay, lập đập sai quan ra thành nghinh tiếp, rước vào thành Hàm Đan. Tôn Yên dạy gia tướng đưa quý nhân và đưa hai vị phu nhân đến Tây Phủ, rồi hai vợ chồng vào triều ra mắt. Văn Vương mừng rỡ, phong Tôn Yên làm Đông Sàng Phò Mã, cùng Liêm Tú Anh ra mắt Vương Phi, rồi về Tây Phủ lại ra mắt Liêm Phu Nhân. Nơi Tây Phủ, cả bài yến viên, nhóm thân mời bạn, thết đãi luôn vài ngày. Yên Đơn công chúa tinh thần mỏi mệt, đứng ngồi không an, bèn nói với Tôn Yên rằng: "Ta đến đây mấy ngày, sao tinh thần ta không được khỏe? Có khi Tam Thúc ở Dịch Châu cùng binh tần giao chiến có việc gì chăng? Cháu chớ nài lao khổ, cứ đến Dịch Châu thăm coi như thế nào, cho khỏi lòng già ái ngại." Tôn Yên nói: "Tổ mẫu không biểu thì cháu cũng phải đến Dịch Châu thăm coi Tam Thúc thắng bại như thế nào. Vậy thì ngày mai cháu sẽ đi." Yên Đơn nghe nói rất mừng. Liêm Tú Anh bày tiệc cùng Tôn Yên tiễn hành. Qua ngày thứ lại từ lão tổ cùng Liêm Phu Nhân và Cao Lý Phu Nhân, và dặn Tú Anh phải hết lòng thờ phụng tổ mẫu. Rồi vào triều từ biệt Văn Viên, ra khỏi thành Hàm Đan, một người một ngựa tuốt lên Dịch Châu. Ngài đi vừa tới thành Dịch Châu, ngước mắt xem thấy trong thành cờ xí không được tề chỉnh. Ngồi ngó ngoài thành chẳng thấy chinh tần và binh mã nước Tề cũng không có, thì trong lòng nghi sợ chẳng an. Còn đang thầm nghĩ, chẳng dè quân trên thành trông thấy, chạy vào phi báo. Thủy Hoàng nghe thấy thất kinh mới hỏi: "Vậy chứ nói giỡn bao nhiêu binh mã?" Quân bẩm báo: "Không có binh mã gì hết, chỉ có một người một ngựa mà thôi." Thủy Hoàng hỏi các tướng rằng: "Tôn Yên nó đơn thân độc mã đến đây, có khi là ngụy kế của Tôn Tẩn đó chăng?" Bèn truyền hết năm dinh, ba quân lớn nhỏ phải giữ gìn cho nghiêm nhặt. Kim Tử Lăng tâu rằng: "Bệ hạ chớ lo, Tôn Yên đến đây vốn không phải là ngụy kế của Tôn Tẩn, vì Tôn Tẩn đã về Đông Tề rồi. Tôn Yên chẳng biết nên tới lui lầm vào chỗ này, cũng như con phi Nga bay vào lửa đem mình đánh nạp. Sao bệ hạ không sai tướng phát binh vây bắt Tôn Yên? Ấy là trảm thảo trừ căn đó chứ, mà trả thù nơi Kinh Kha lúc nọ." Thủy Hoàng nghe nói mừng lắm, truyền lệnh tướng quân lớn nhỏ cùng quân áp ra một lượt vây bắt Tôn Yên, chở cho chạy thoát. Trái lệnh sẽ chém quách chẳng dung. Các tướng vân chỉ lập đặt nai nịch, kéo binh ra thành. Nói về Tôn Yên đang đứng ngoài thành, xem thấy thành Dịch Châu phía đông ngã, phía tây sập, thì trong lòng cả kinh. Đang lúc buồn rầu, thấy cửa thành mở quát, xông ra một đạo binh mã ào tới phủ vây. Tôn Yên thấy binh tần thì nói: "Không xong, tần tặc nó đã phá thành Dịch Châu rồi, ta đã lầm đến đây. Lời xưa có nói, một sợi tơ không nên chỉ, một tai vỗ chẳng kêu, có khi mạng ta khó gìn. Đấng trượng phu sống nào vui, thác nào sợ. Hôm nay cứ cùng tần tặc liều chết với nhau." Chẳng rộn ràng cũng không khinh sợ, bèn dừng ngựa ngừng thương coi binh tần áp đến. Vương Tiễn dục ngựa chạy tới nạt rằng: "Tôn Triệu bối, thành Dịch Châu mi lại đã bị phá rồi, sao không cao bay xa chạy mà trốn đi, còn dám đến đây mà thám dò binh tình, đem thân mà chịu chết. Mau xuống ngựa, chịu trói thì thôi, nết trì viên ắt ngươi làm quỷ trên ngọn mâu này." Tôn Yên ngồi trên ngựa, thấy Vương Tiễn chạy tới thì thầm nghĩ rằng: "Thôi, để ta dùng kế gạt nó, rồi sẵn thăm nghe Tôn Thúc ở chỗ nào và Dịch Châu vì sao lại bị phá." Nghĩ rồi cười nói: "Điện Tây Hầu, cách mặt đã lâu, mạc tướng giáp trụ trong mình không làm trọn lễ." Vương Tiễn nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng: "Cái thằng tiểu bối này, ngài thường nó rất sắc sược, không biết kiêng dè ai, cớ sao hôm nay lại cung kính ta như vậy? Liệu có khi nó thế yếu, thời suy, thấy ta mà sợ nên phải cung kính? Hãy con người thì lấy lễ nghĩa làm trước, nay nó lễ nghĩa nói với ta thì ta cũng chẳng giận nó mà làm chi. Bèn gò ngựa cười rồi nói: ta chào tiểu tướng quân đó, chẳng hay tướng quân có việc chi chăng? Tôn Yên nói: mạc tướng đến đây vốn không phải đi thám dò quân tình gì đâu, chỉ vì tôi đưa tổ mẫu, mẫu thân qua đất Hàm Đan rồi trở về, chẳng dè Dịch Châu ra cớ sự như vậy, cho nên tôi hỏi tướng quân. Vậy chứ Dịch Châu làm sao mà lấy đặng, còn chú tôi ở chỗ nào? Vương Tiễn nói: té ra tướng quân mắc qua Hàm Đan nên không rõ được sự tình. Chú của ngươi đã về núi Thiên Thai, còn Dịch Châu bị Hải Triều Thánh Nhân dùm lôi pháp phá tan. Ta nhắm ngươi ngày thường bổn tánh can cường, thiệt tài hảo hán, hôm nay ngươi không về đặng, chi bằng cứ quy hàng chú ta thì chẳng mất ngôi phong hầu. Tướng quân, ngươi hãy suy tính lấy. Tôn Y nghe nói trong lòng thương cảm, nước mắt tuôn rơi nghĩ rằng: Dịch Châu bị lôi pháo bắn, chú ta lại về núi rồi, khá thương thai bá vạn sanh linh đều mắc tai họa. Nghĩ rồi giận mà nát rằng: Vương Tiễn, mày phá nhà nước của ta, cù sâu tở biển, quán chất bằng non, chớ chạy. Nói dứt lời quơ kích đâm đến, Vương Tiễn lật đật rước đánh. Hai người đánh đến 50 hiệp, tướng Tầm thấy Vương Tiễn đánh không hơn Tôn Yên, đều áp ra đau thương loạn đả vây đánh Tôn Yên. Tôn Yên lòng chẳng run sợ, đánh giết dường như mãnh hổ bị sa, qua lại tung hoành đánh đến vài mươi hiệp, nhắm ngay mặt Triệu Cao đâm tới. Triệu Cao đỡ không kịp, quất ngựa tránh qua. Tôn Yên một ngựa xông ra trùng vây, dục ngựa Bạch Long Câu chạy tuốt. Chúng tướng bên Tầm biết Tôn Yên lợi hại chẳng dám rượt theo, kéo binh về thành. Nói về Tôn Yên xông ra khỏi thành, thấy binh Tầm chẳng rượt theo, bèn gò ngựa đi chậm chậm, trong bụng nghĩ rằng: việc pháo bắn Dịch Châu ấy là thiệt, còn nói chú ta về núi thì ta chẳng tin. Nếu chú ta về núi, có đâu dẫn luôn binh mã theo sao? Trong đó ắt là có cớ chi. Thôi, vậy ta cứ qua nước Tề thăm nghe cho rõ, rồi ta mới trở về Hàm Đan cũng không muộn chi. Nghĩ rồi dục ngựa suốt đêm tuốt đến Lâm Trì. Chẳng bao lâu đã đến Lâm Trì, vào chàng tỏ hết các việc. Quan Huỳnh Môn vào điện tâu rằng: nay có cháu ba đời của Thoại Lăng Quân ở bên Dịch Châu Yên Sơn đến đây, còn đứng ngoài ngõ môn hầu chỉ. Tường Vương nghe tâu cả mừng, truyền chỉ mời vào. Tôn Yên vào điện chầu lạy xong, Tương Vương mới hỏi: ngự đệ bởi đâu mà đến? Tôn Yên bèn đem các việc tâu hết một hồi và hỏi rằng: chẳng hay chú tôi quả thiệt đã về núi hay chăng? Có khi bệ hạ biết chứ? Tương Vương nói: á phụ ở đây, vậy để trẫm mời ra. Bèn sai quan cận đến Phụng Cát bẩm cùng Tôn Tẩn. Tôn Tẩn theo chỉ vào điện. Tôn Yên thấy Tôn Tẩn lòng rất vui mừng, bước tới quỳ xuống đơn trì rồi nói: cháu là Tôn Yên lại ra mắt chú. Tôn Tẩn xem thấy xa nước mắt rồi hỏi: cháu đến đây để làm gì? Tôn Yên nói: tổ mẫu xài tôi qua Dịch Châu thăm coi chú đánh với binh Tần như thế nào. Tôn Yên nói: không phải ta có thủy không chung, vì sức người không trái được ý trời, cho nên túng thế phải tới đây. Nói rồi bước tới làm lễ Tương Vương. Tương Vương mời ngồi, Tôn Tẩn mới tâu rằng: tôi đến xin từ giả bệ hạ. Tương Vương nghe nói thất kinh mới hỏi: á phụ muốn đi đâu bây giờ? Tôn Tẩn nói: qua Hàm Đan phụng dưỡng mẹ già. Tương Vương nói: á phụ đi sao đành? Vả chăng nhà Tần đã lấy phá được Dịch Thủy rồi, chắc làm sao cũng sẽ kéo binh xâm phạm Lâm Tri này. Nếu á phụ qua Hàm Đan rồi, binh Tần kéo đến, chừng ấy biết lấy ai mà ngăn cự. Như á phụ có tưởng nhớ quý nhân thì sai người đến rước về Lâm Tri này, mẹ con sớm tối tụ hội cùng nhau, vậy chẳng là hay hơn? Mẹ á phụ là bà nội của trẫm, vậy cứ rước tới đây thì sao mà không đặng? Tôn Tẩn bị Tương Vương hết lời khuyên cầm, túng thế phải nói: bệ hạ đức lớn bằng trời, rước mẹ tôi về nước Tề, cảm ơn chẳng xiết. Tương Vương nghe nói rất mừng, liền viết thơ. Tôn Tẩn cũng viết một phong thơ trao cho Tôn Yên rồi dặn rằng: cháu chớ từ cực nhọc, hãy lãnh bức thư này cùng tờ thơ của bệ hạ qua đất Hàm Đan, rước tổ mẫu đến nước Tề,

lén bày trận Tôn Tẩn ra binh. Nói về Chương Ngương, phát pháo ra thành, dừng ngựa xem thấy một viên tiểu tướng khôi trắng, giáp trắng, ngựa trắng, tay cầm trường thương, cả mình đều mặc đồ trắng thì kêu lớn rằng: "Tướng kia, hãy thông tên đã." Chương Ngương nạt rằng: "Ta là tướng Tần, làm chức chiêu thảo đô đốc, đại nguyên soái, con của Chương Tổng Nhung tên là Chương Ngương. Thằng giặc kia, mi có phải là thằng Điền Anh hay không?" Điền Anh cả giận mắng rằng: "Tặc tử, đã biết oai danh của ta, sao lại còn dám cự địch? Có đầu dung mi sống đặng." Nói dứt lời, hai tay quơ thương đâm đến. Chương Ngương thấy thế rất mạnh, vội vàng rước đánh. Hai bên đều chỗ tài anh hùng, đánh đến 10 hiệp, Chương Ngương sức yếu, hai tay tê mỏi, quầy ngựa thua bỏ chạy. Điền Anh rượt theo nghĩ thầm rằng: "Ta tuy thắng luôn vài trận, nhưng mà vẫn chưa bắt sống được một người. Khi nãy đã nắm được Vương Tiễn, không dè bị đứt dây nịch, nên nó đã chạy thoát được. Còn cái tên tiểu tặc này liệu không khỏi tay ta, chỉ bằng ta bắt sống nó mà lãnh công." Nghĩ rồi quất ngựa rượt theo. Hai ngựa kề nhau, Điền Anh nạt một tiếng: "Tiểu tặc chạy đâu?" Rồi với tay bắt sống, để ngang qua lưng ngựa. Chương Ngương dùng thế Lý Ngư đã đỉnh, nhúng mình nhảy xuống. Điền Anh cả giận nói: "Tiểu tặc còn trông thoát khỏi nỗi gì?" Hai tay cứ ôm Chương Ngương dở lên, dùng thế Kim Kê Độc Lập, Phụng Hoàng Triển Sĩ, giọng đầu xuống đất chết tươi. Binh thua về báo Chương Hàn. Chương Hàn nghe báo thì bay hồn, khóc tâu cùng Thủy Hoàng. Thủy Hoàng ngó Tử Lăng rồi hỏi rằng: "Quốc sư khuyên trẫm đánh đất Lâm Tri, liệu nó không tướng anh hùng, ai dè Điền Anh lại mạnh dữ, thắng luôn mấy trận, nay còn kêu đánh, biết liệu làm sao đây?" Tử Lăng tâu rằng: "Bệ hạ chớ lo, Điền Anh bất quá như một con gà đuôi, mai thì mổ nhầm một hộp lúa mà thôi, chứ có tài chi mà giỏi. Để tôi ra cùng nó giáp mặt, chắc là sẽ bắt được trong tay." Thủy Hoàng khoát tay nói: "Quốc sư đi không được đâu, nó là trăm trận trăm thắng, còn mình mỗi trận đều thua. Lữ Hoán, Ngụy Báo, Ca Mậu, Vương Tiễn, Chương Ngương, tài nghệ lẽ đâu không bằng quốc sư, mà còn phải chết, phải thua nơi tay của nó. Nay quốc sư có tài chi giỏi, dám cùng nó mà đối địch?" Tử Lăng nói: "Tôi tuy chẳng bằng người, song có ông Hải Triều truyền cho một ít vật bửu bối, hôm nay ra đánh chắc là ngựa tới nên công." Thủy Hoàng nói: "Nếu như vậy thì trẫm mới cho đi, nhưng mà phải hết lòng cẩn thận." Tử Lăng lãnh chỉ, cầm gậy cởi nai phát pháo ra dinh. Bên kia Nam Phụng Vương đang đứng trước trận khiêu chiến, sảy thấy một người đạo sĩ cầm cây gậy cởi xong ra, bèn nạt lớn rằng: "Có phải là Kim Tử Lăng đó chăng?" Tử Lăng cười nói: "Bần đạo lúc chưa ra khỏi trướng thì ngỡ mi là một tay hảo hán trên trời dưới đất, té ra thấy mặt không dè chỉ là một thằng con nít, miệng còn hôi sữa, có tài chi giỏi là thắng luôn tám tướng, lại còn diệu võ dương oai. Nay bần đạo phiên mi, nếu biết ta lợi hại thì xuống ngựa chịu trói cho rồi, nếu không nghe phải chết liền trước mắt." Điền Anh nghe nói giận lắm, hét lên rằng: "Yếu đạo, sao lại dám nói xàm, hãy coi ta lấy đầu của nhà ngươi." Nói dứt lời, quơ thương đâm tới. Tử Lăng dùng gậy đỡ khỏi, ngựa nai qua lại, thương trượng lăng xăng như rồng đua cọp giỡn. Đánh đến 30 hiệp, Tử Lăng mệt thở ồ ồ, liệu khó bề ngăn đỡ nên đâm một trượng thua mà chạy. Điền Anh giận lắm nói: "Hãy cho cái thằng chúa mũi trâu của mi chạy đâu cho khỏi." Liền dục ngựa đuổi theo. Tử Lăng nghe tiếng lạc ngựa reo vang thì biết Điền Anh đã rượt đến, vội vàng thò tay vào túi lấy ra một vật bửu bối, vốn của ông Hải Triều Thánh Nhân, luyện rèn 5 cục đá án theo kim mộc thủy hỏa thổ, chia làm 5 sắc vàng đỏ trắng đen xanh, đặt tên là Ngũ Thể Thần Thạch. Đá xanh liện lên, mây khói mịt mù, làm cho tướng giặc hôn mê. Đá vàng hốt bụi bay đất, đá đỏ biến lửa rần rần, đá đen hóa ra giông gió, đá trắng đánh tướng giết, trầm phát trầm trúng, vốn là vật báo của ông Hải Triều. Lúc ở nơi Dịch Châu chưa từng dùng đến, khi ấy đã truyền cho Tử Lăng. Tử Lăng thấy Điền Anh rượt theo tới gần thì trong bụng mừng lắm, bèn lấy một cục đá trắng cầm nơi tay, miệng niệm chân ngôn liên ra một cái, thì như một vần mây trắng Lúc ấy Điền Anh cứ cong lưng rượt hoài. Sảy gặp một vầng mây trắng, ở giữa có một cục đá lớn bằng quả trứng gà bay tới ngay đầu, thì mặt mày thất sắc, cúi đầu mà chịu. Vốn thần thạch lợi hại chẳng vừa, chớ nói đến Điền Anh mà thôi, dẫu Kim Cang bằng đồng, là Hán bằng sắt, đánh nhầm cũng phải tan nát. Song Điền Anh là vị thần tiểu hao xuống phàm, số chưa phải chết, nên đã đánh nhầm xương sống, kiến hồ tầm bể nát, đứt bay lìa, thổ huyết chạy dài. Tử Lăng nghe nai rượt tới. Lúc ấy Viên Can đọc cô giao, hai tướng thấy Nam Phụng Vương thua chạy, thì lập đặt sóc ngựa ra đánh. Trời đã tối nên hai bên thâu quân trở về. Viên Can thấy Nam Phụng Vương chẳng biết đi phương nào, lập đặt kéo binh về thành tâu cùng Tương Vương. Bên kia Kim Tử Lăng về dinh ăn mừng, nói về Điền Anh bị thần thạch đánh nhầm, đau chịu không nổi, hồn mê bất tỉnh, nằm sắp trên ngựa chạy dài. Xảy tới làng kia có tên là Ngọc Long, nơi ấy ước hơn 10 cái nhà. Có một tòa nhà cao lớn, trước cửa quạnh hiu chẳng thấy một người. Ngựa lông mã dừng chân đứng đó, cứ la hí hoài. Xảy đầu trong cửa chạy ra một đứa liễu hoàng, xem thấy mới nói: "Con ngựa trắng nhà ai bước cương chạy tới ở cửa này?" Rồi bước lại gần, xem thấy Quảng Kinh chạy nhào kêu lớn rằng: "Tiểu thơ ơi, không xong, mau mau đóng cửa." Tiểu thơ nghe nói thất kinh mới hỏi: "Liễu đầu, việc chi mà kinh hãi như vậy? Chuyện gì mà không xong? Nói cho ta nghe rõ." Liễu đầu mới bẩm nói rằng: "Ngoài cửa chẳng biết ngựa ai chạy tuôn vào." Tiểu thơ nạt rằng: "Đồ hư, thứ ngựa thở này không từng thấy hay sao mà làm ra tuồng như vậy?" Liễu hoàng nói: "Con ngựa có chở một cái thầy chết, bận giáp bạc, tay cầm thương, miệng ra máu, nằm sắp trên yên, giống như là một vị tướng quan chi bị thương chở tới nhà ta, như vậy làm sao mà không sợ?" Tiểu thơ nghe nói trong bụng nghĩ thầm rằng: "Lúc ta ở trên núi bái biệt thánh mẫu về nhà, thì người có dặn dò ta đôi ba phen rằng, năm nay ngày này tháng này có một người ấu chúa bị thương chạy đến nhà, thì ta cùng với người ấy kết duyên chồng vợ. Tưởng lại không phải việc tình cờ đâu, để ta ra coi thế nào." Nghĩ rồi mới hỏi Liễu Hoàng: "Quả thiệt có con ngựa chở người chết hay không?" Liễu Hoàng nói: "Quả thiệt là người đã chết." Tiểu thơ dại cầm đèn ra cửa ngõ, đặng nàng xem thử. Liễu Hoàng nói: "Người chết cả mình đầy những máu, mà coi làm gì?" Tiểu thơ nói: "Chớ sợ, chúng bày tám đứa cứ đi theo hết cùng với ta." Chúng Liễu Hoàng chẳng dám trái mạng, xách lồng đèn đi trước, thẳng tới trước cửa ngõ. Sảy nghe ngựa ấy cứ hí luôn ba tiếng, Liễu Hoàng mới nói: "Con chi đó không phải là ngựa hay sao?" Tiểu thờ bước tới, dạy Liễu Hoàng dở lồng đèn dơ lên sáng giới. Tiểu thờ liếc mắt coi kỹ, thấy một viên tướng nhỏ, giáp bạc mau bạc, cả mình đều mặc đồ trắng, miệng thì ói ra máu, cặp mắt thì nhắm lại. Quả là một đấng nhân tài, đường đường diện mạo, đang nằm sắp trên yên. Trong bụng mừng thầm, bèn dạy Thu Hương, Lạc Mai hai đứa Liễu Hoàng, đứa thì nắm ngựa, đứa thì lấy thương. Hai đứa Liễu Hoàng nghe nói thất kinh. Thu Hương mới nói: "Lạc Mai, chị lớn mạnh hơn thì lấy cây thương, còn tôi thì cầm không nổi." Lạc Mai nói: "Thôi, nàng nắm ngựa." Thu Hương bước tới cứ nắm hàm thiết, Lạc Mai phải lại gần vối tay nắm cây ngân thương rút xuống, đưa cho tiểu thơ và nói: "Cây thương 10 phần nặng dữ." Tiểu thơ cầm đưa nơi đèn coi kỹ lại, quả thiệt là một cây thương bạc, nơi cán có khắc 7 chữ nhỏ: "Nam Phụng Vương Điền Anh chi thương." Coi rồi mừng thầm mới nói: "Lời thánh mẫu nói quả thật không sai, nay chẳng cúng người này thì còn đợi ai?" Bèn dạy Liễu Hoàng khi người tướng quân nằm trên ngựa đó xuống cho nàng Liễu Hoàng, rồi nói: "Thay người chết khiêng xuống mà làm chi?" Tiểu thơ nói: "Người này vốn là chú của đương kim hoàng đế, con của Lỗ Vương tên là Điền Anh, trong mình bị thương cũng bởi vì số trời khiến vậy. Nay con ngựa này đã đem tin đến đây, ta là con của kẻ thần tử, chú của vua mình là phận làm tôi mà không cứu chúa, ấy có phải là tội chết chém cả họ hay chăng? Hãy khiêng xuống cho mau mau, mặc ta liệu tính." Liễu Hoàng nói: người là cành vàng lá ngọc, ra trận bị thương, nên tiểu thơ cứu người sống, đặng thì tốt, bằng không sống thì tội ấy không nhỏ đâu. Tiểu thơ giận mới nói, lũ này muốn ta đánh hay sao? Liễu Hoàng sợ quá, áp tới khiêng Nam Phụng Vương xuống ngựa, để nằm dưới đất. Tiểu thơ mới nói, 8 đứa bay, 4 đứa mạnh thì khiêng điện hạ đi, còn 2 đứa kia xách lồng đèn, 1 đứa dắt ngựa, 1 đứa vác thương, hãy đi theo ta. Xuân Mai nói, một người chết ở ngoài, khiêng đem vào trong nhà, chắc đem ra hậu quê, huê viên, nơi đất trống mà chôn. Lạc Mai nói, thôi chẳng cần nói nhiều lời, cứ khiêng phức đi cho rảnh. Nói rồi áp lại cùng nhau khiêng, kẻ khiêng đầu, người đỡ chân, dắt ngựa cầm thương đi tuốt vào trong nhà. Chừng Liễu Hoàng cười nói với nhau rằng, cô ta thấy dựng nên dạy khiêng vào nhà. Tiểu thờ giận mắng, chúng bay chớ có nói xàm, mau nhẹ tay để xuống giường, cởi khôi giáp chiến bào ra, rồi để nằm sắp xuống, lấy mền đắp lại, rồi dạy hạ liền đi thỉnh phu nhân đến. Giây phút phu nhân đến nơi, tiểu thơ mời ngồi rồi đem lời thánh mẫu dặn dò, tỏ cáo hết cho mẹ nghe. Nay con đem thay người này vào nhà để nằm trên giường. Phu nhân nói, tuy là lời thánh mẫu ứng nghiệm, xong là chẳng biết thế nào, nếu có việc gì bất trắc, ắt là quả chẳng nhỏ đâu. Tiểu thơ nói, mẫu thân chớ lo, để con lại coi là sẽ biết. Nói dứt lời bước tới, nhẹ tay dở mền, coi kỹ thấy trên xương sống có dấu thương bằng miệng chén, sừng cao 2 tấc. Tiểu thờ mới nói, dấu thương tuy nặng, con trẻ điều trị sẽ mạnh liền. Bèn dạy Xuân Mai múc 1 chén nước, giây phút đem vào. Tiểu thờ lấy cái hồ lô của bà thánh mẫu cho, dở ra lấy 2 quàng thuốc, 1 quàng đỏ, 1 quàng trắng. Tiểu thờ lấy quàng thuốc trắng hòa với nước, thoa nơi dấu thương, rồi lấy quàng đỏ vào hòa vào trong nước, đỡ dậy cày răng cho uống. Thiệt là thuốc tiên màu diệu, giây phút dấu sưng tiêu hết. Thuốc uống thấu vào tam quan, thông ra cửu khiếu. Chẳng đầy nửa khắc, Nam Phụng Vương nằm trên giường nghiêng mình kêu lớn rằng, hay cha chả, hay cho yêu đạo, mi đã dùng tà thuật mà đánh ta như vậy. Phu nhân bước tới dở mền rồi nói, thiền tuế mới mạnh, xin an nghỉ chớ nên giận dữ. Điền Anh nghe nói mới mở mắt ra xem, thấy một tốp con gái, ở giữa có một bà già. Nam Phụng Vương đứng dậy mới hỏi rằng, người là ai vậy, khá phân cho ta rõ. Ta nhớ lúc ra trận đánh giặc, bị thằng yêu đạo ở bên tầng, nó đã dùng tà thuật đánh ta hôn mê bất tỉnh. Vì làm sao mà ta đến chỗ này? Chỗ này là tên đất gì, nhà của ai? Hãy nói cho ta biết. Phu nhân nói, chỗ này là huyện Định Hào, là Ngọa Long. Chồng tôi là Lý Mục, bị chết nơi Dịch Châu, sanh được một gái tên là Phù Dung. Bèn đem việc Nam Phụng Vương nằm trên lưng ngựa, chạy tới trước phủ. Phù Dung cho thuốc uống, tỏ hết mọi điều cho Điền Anh nghe, rồi mới hỏi, tiểu thơ sao biết tôi bị thương mà đến đây? Phu nhân nói, con gái tôi lúc nhỏ đã theo bà thánh mẫu học nghề. Thánh mẫu thấy chồng tôi chết nên cho sai xuống núi, rồi lại dặn rằng, năm nay tháng này ngày này biểu con tôi phải ở nhà cứu giá. Lúc đầu thì chẳng tin, không dè vương gia bổ giá đến đây. Con gái tôi đã vâng lệnh thánh mẫu, chẳng tị hiểm nguy, đem thiên tuế về nhà linh đơn cứu trị, mai được an toàn quý thể. Điền Anh nghe nói mấy lời thì chẳng khác chiêm bao mới tỉnh, vội vàng đứng dậy lạy bốn lại tạ ơn tiểu thơ cứu mạng. Phu nhân lật đật cản lại rồi nói, ta có một lời tỏ cáo, chẳng biết vương gia có khứng dung nạp hay chăng. Điền Anh nói, phu nhân ra ơn cứu mạng, có điều chi mà tôi chẳng vâng nghe? Phu nhân nói, con gái tôi vâng lời thánh mẫu dặn dò, năm nay có sao hồng loan chiếu mạng, nếu quý nhân thiền tuế chẳng hiềm diện mạo xấu xa, xin cho nó được gửi phận nâng khăn sửa tráp, chẳng biết thiền tuế có khứng chăng? Điền Anh nói, tiểu thơ có công cứu mạng, chẳng biết lấy chi đền bồi, lại mong nhờ phu nhân thương tưởng, thì dám đâu chối từ. Phu nhân cả mừng rồi nói, ngày nay là ngày giờ tốt, đèn đốt đèn quê chút, rồi theo thiền tuế tới Lâm Tri mà báo cừu. Điền Anh nói, tôi xin vâng lời dạy. Phu nhân hối dọn dẹp cổ bàn, vào bôi hiệp cẩn. Chúng liễu hoàng cười nói thầm: tốt thay cho nàng tiểu thơ ngàn vàng, gặp được người chồng xinh tốt, màu vắng đến như vậy. Rồi ở đó một đêm động phòng quê chút, vài duyên loan phụng, hiệp hòa cầm sắc. Qua ngày thứ thức dậy, tiểu thơ cùng Điền Anh cáo lại trời đất, tạ ơn phu nhân. Phu nhân lên ngân an điện, đòi gia tướng tới trước mặt rồi dặn rằng: ta tưởng ông bay khi trước bị thác nơi nước Tần, nay tiểu thơ cùng điện hạ nước Tề, vài duyên phu phụ. Chúng người hãy vì nước mà ra sức, một là trả ơn cho nước, hai là phải bắt cho được Vương Tiện trả thù cho ông của tụi bay. Chúng gia tướng nghe dạy, lập đặt sắm khí giới ngựa yên, đến ngày thứ ba đặng bảo hộ tiểu thơ qua Lâm Tri. Phu nhân dậy rồi trở vào hậu đường, mẹ con gần lúc phân ly chẳng khỏi một phen căn dặn. Đây nói về vua nước Tần lên trướng, Tử Lăng mới tâu rằng: bần đạo nhờ phước lớn của bệ hạ, đánh Điền Anh thua chạy, làm cho nó phải mất nhuệ khí, hôm nay ra trận quyết lấy tờ hàng của Tương Vương. Thủy Hoàng mừng mới nói: quốc sư làm thành công đặng sớm, thiệt rất may cho trẫm. Tử Lăng từ giả xuống trướng, cầm gậy cởi nai, dẫn 500 binh mã phất cờ phát pháo, xông ra khỏi dinh. Có quân thám mã vào báo rằng vương nghe báo nói: nay không tướng giỏi, lấy ai ngăn cự? Xin á phụ mở lòng từ bi, ra phép thần thông dẹp lui binh Tần, trẫm cảm ơn đức khôn cùng. Tôn Tẩn bèn tâu: Điền Anh bị nạn, song gặp kiết quá lành, chẳng bao lâu người ắt trở về. Có tôi ở đây, nào lo chi binh Tần bá vạn? Nói chưa dứt lời, sảy có nội thị quỳ tâu rằng: nương nương vào điện. Tương Vương nghe nói đứng dậy, cùng quốc mẫu nói: thiếp ở cung Chiêu Dương, nghe binh Tần xâm phạm bờ cõi, vương thúc tổ bị thác nơi trận, nước nhà có nạn đau binh, thiếp chẳng quản, dám ngồi xem, tình nguyện xin được ra trận, giết lui binh Tần mà trả thù cho vương thúc tổ. Tương Vương nói: ngữ thê, biết một mà chẳng biết hai, chớ khi binh Tần Thủy Hoàng phá đốt Dịch Châu, nước Yên binh hùng tướng mạnh, còn không cự nổi, huống chi Kim Tử Lăng, nó có yêu pháp tà thuật, khó hơn nó được. Trẫm khuyên ngự thê hãy nghỉ an ở trong cung thì hay hơn, còn việc nước nhà dụng binh không làm nhọc công đến đàn bà đâu. Nương nương nghe nói tâu rằng: thiếp chẳng phải biết hành binh giao chiến, lúc trước ở nơi Cũng Gia Trang đã cứu giá, sao lại nơi trận Minh Vân đã từng rõ tài nghệ. Tôi chẳng phải khoe miệng, có sợ chi binh Tần đông bá vạn đi nữa, tôi giết nó chẳng còn một manh giáp. Nếu bệ hạ chẳng cho, thì tôi xin chết trước mặt bệ hạ, quyết chẳng nỡ ngồi xem giặc Tần. Tương Vương quảng kinh mới nói: ngự thê không nên gấp, để trẫm cùng á phụ liệu toan. Tôn Tẩn nói: bệ hạ chớ lo, bằng đạo xin bảo lãnh quốc mẫu ra trận, bắt được thằng yêu đạo. Tương Vương cả mừng nói: nếu á phụ khứng giúp, thì trẫm cao gối chẳng lo. Tôn Tẩn nói: quốc mẫu ra đánh, để tôi lén bày một trận, để phụ giúp nên công. Tương Vương hỏi: vì sao gọi rằng lén bài, nói cho trẫm rõ. Tôn Tẩn nói: hãy là hành binh bố trận, phải phân môn hộ, noi theo luật lệ, hoặc bài phương hướng, hoặc núp trong rừng. Kim Tử Lăng vốn là học trò của Hải Triều, nếu dụng phép tầm thường sẽ không vây nó được. Mai tôi phân phát binh theo quốc mẫu, đi trước giả tiếng bảo phò ra trận, rồi lén bày trận bát môn kim tỏa, dầu cho quỷ thần cũng không biết được, làm thình lình để bắt Tử Lăng không chỗ ngăn ngừa, trong một trận khá đặng sẽ được thành công. Tương Vương cả đẹp. Tôn Tẩn dạy Viên Can dẫn 500 binh theo quốc mẫu ra trận, đứng hướng chánh đồng, lấy quần linh đơn mà ngậm vào trong miệng, hãy nghe dục trống thì đi vòng qua cửa tay, giả dạng thâu binh, rồi dẫn binh trở lại hướng chánh đồng đứng đó. Hãy nghe pháo nổ, liền nhả linh đơn, ngăn đón Tử Lăng, chẳng cho chạy thoát. Và sai Độc Cô Giao dẫn 500 binh theo quốc mẫu giữ phía nam, và lãnh quần linh đơn này ngậm vào trong miệng, làm y như Viên Can một cách, mà ngăn đón Tử Lăng. Còn Triển Lâm, Triển Phụng, hai người dẫn 500 binh

tôi là Hải Triều. Và cái tình đồng đạo xin hãy dừng tay. Dưới gậy siêu xanh, tôi thật hết lòng cảm ơn. Hồi 38. Dở thần thờ Mao Bôn bày trận, hiện chân hồn Vương Tiễn như sai. Nói về Mao Bôn, không đường ra khỏi, túng quá phải năn nỉ cầu xin tha mạng. Tôn Tẩn nói, nếu mi hết lòng cầu khẩn, ta không nỡ hại chi mi. Một là ta bị Hải Triều thánh nhân, hai là ta tưởng tình đồng đạo, ba mi quả nhiên khuyên dỗ được vua Tần thầu binh đi về nước, thì ta dung cho khỏi chết. Mao Bôn nói, như thiệt chân nhân khứng tha cho tôi khỏi chết, tôi ra trận xin tình nguyện khuyên bảo vua Tần sẽ rút binh về nước. Tôn Tẩn hỏi, chừng nào thì lui binh? Mao Bôn nói, nội trong 3 ngày. Tôn Tẩn gật đầu liền niệm chân ngôn thâu phép, đưa các thần lui về xong rồi nói với Mao Bôn rằng, chân nhân hãy chạy đi. Mao Bôn nghe nói cầm gậy nhảy lên lưng nai, cứ bôn ba chạy ra khỏi trận tuốt về dinh Tần. Nói về Tôn Tẩn gậy đánh Mao Bôn, cả đặng trọn thắng bèn dạy 6 tên học trò cùng mấy vị ấm tập đánh trống thắng trận về thành. Thì Tương Vương đã dắt võ quan viên ra trước Nam Quận Vương, vào đến cửa ngõ môn cùng các quan xuống ngựa. Vào đến đại điện thì có tiệc đã dọn sẵn để ăn mừng. Nói về Mao Bôn thua về đến dinh, ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng rước vào trướng phân ngôi chủ khách, hai bên văn võ đều đủ. Ngó thấy lão thầy chùa già thì lắc đầu nói với nhau xầm xì rằng, cái lão thầy chùa này thế thì thua hay sao mà trên mặt không còn một chút lông. Có người lại nói, có khi đã bị Tôn Tẩn bắt đốt cháy hết lông rồi nên mới thả về đây. Mao chân nhân thấy bộ tịch các quan làm như vậy thì nghĩ biết lấy làm hổ thẹn. Thủy Hoàng đã biết rồi nên nói, chân nhân ra trận như thế nào? Mao Bồn run sợ tâu rằng, chớ nói đến Tôn Tẩn, thiệt là thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, tôi luyện luôn hết mấy bộ bối cũng không hề động đến nó chút nào. Trở lại tôi là bị nó đốt hết lông mặt và bị một gậy trên lưng, tôi phải độn thổ đi về đây. Thủy Hoàng nói, té ra chân nhân cũng thua mà bỏ chạy, thương tích có nặng hay chăng? Mao Bồn nói, không hề. Chị Thủy Hoàng cười rồi nói, chân nhân xin chớ lòng hờn, trẫm có lời khuyên bảo. Lúc trước ở Dịch Châu đã cùng Tôn Tẩn cả đánh 200 dư trận đều bị thua chẳng biết là mấy lần, chẳng có ai mà hơn được. Kế thì cầu Hải Triều thánh nhân xuống đánh luôn mấy trận cũng không hơn được Tôn Tẩn, phải đi thỉnh 3 giáo giảng hòa. Chỉ bằng xin chân nhân trở về cổ động, cứ dưỡng tính tu nhân, để trẫm binh thâu binh để về, khỏi ở đây mắt mà tai Tôn Tẩn làm hại. Mao Bồn nghe nói hổ thẹn trăm bề mới nói, lúc tôi xuống núi, thầy tôi có cho tôi 2 cuốn thiên thơ và dặn rằng, nếu như đánh không được Tôn Tẩn thì thôi, bằng đánh không lại nó thì cứ coi theo sách thiên thơ này mà làm. Xin bệ hạ để tôi vào xem thiên thơ thì tự nhiên sẽ có kế hay mà bắt được Tôn Tẩn. Thủy Hoàng mới hỏi, nếu có thần thơ sao không làm cho sớm? Bèn truyền dạy tiệc trai đặng cùng chân nhân uống rượu. Mao Bồn nói, bệ hạ chẳng cần đãi yến, để tạm lo việc gấp. Nói rồi cứ từ biệt xuống trướng. Quan dinh Vương Tiễn một mình ngồi giữa, bên tả có Kim Tử Lăng, bên hữu có Vương Tiễn ngồi hai bên. Gia tướng dân trà uống rồi, Mao Bồn dạy bài hương án, bèn rút trong túi gắm ra lấy 2 cuốn thiên thơ để trên ghế. Lấy cuốn thứ nhất dở ra xem, rõ ràng đề ngũ lôi thần binh trận, có phù chú lục giáp linh văn, đều có những ấn quyết thỉnh thần. Cuốn thứ hai biên chép lập đài và đồ để ứng dụng, chia cửa phân nẻo 4 phía phương hướng, và biên nói trận ấy dùm người phàm không được, và cũng không đánh được người phàm, chuyên đánh những người tiên, chẳng luận là tu luyện bao lâu, hãy vào trận thì sẽ bị xét đánh. Chân nhân coi xong rồi mừng rỡ, liền nhắm trên không lại tạ Hải Triều, rồi đem sách cất vào, đứng dậy vào trướng, nói với Vương Tiễn rằng, vốn là Hải Triều cấp cho 2 cuốn thiên thơ là ngũ trận lôi binh, chuyên đánh kẻ thần tiên. Ta tưởng lại Tôn Tẩn vào trận này, ắt là đại la thần tiên mất ngôi, chẳng khỏi xét đánh, không phải lòng độc ác, ấy là tại thằng cục nó làm nhiều điều hung dữ. Kim Tử Lăng Vương Tiễn nghe qua mừng rồi nói: ấy là phước lớn của vua Tần bằng trời, mới được sư huynh xuống núi giúp, xong chẳng biết dùng vật chi để yểm trấn, để sai người đem đến cho sẵn. Mào Bồn nói: ý theo phép trong thần thơ chỉ bảo thì trận này đều là thần kỳ, cùng với các ngôi sao trên trời, chẳng dùng một mảy đồ trấn yểm. Ngoài dinh kiếm một chỗ gò cao, làm hai tòa đài rộng chừng một mẫu, bề cao ba trượng ba thước, chính giữa làm riêng một cái đài cao ba trượng, cao hai trượng bốn thước, bốn góc thì bốn cái cửa, chia ra đông tây nam bắc, để thỉnh bốn ông đại nguyên soái trấn giữ bốn cửa này. Trên mỗi tòa thì dùng năm cái đẩu, cộng là 25 cái, án theo đông tây nam bắc, chính giữa phân làm năm đậu, mỗi cái trên cờ để năm cái trống, dọn bài nhang đèn, bông huệ, châu sa, giấy vàng và 28 cây cờ. Theo 28 vì sao chia ra năm sắc, cắm phần bốn phía, phải làm cho mau, không được chậm trễ. Vương Tiễn vâng lệnh, liền sai hai người làm theo hai việc. Chẳng bao lâu pháp đài làm xong, những lá cờ, giấy vàng, châu sa, các món đều được đầy đủ. Mào Bồn liền viết năm đạo bùa tránh thổ, nói với Tử Lăng rằng: quốc sư, hãy đem năm lá bùa của ta đến chỗ đài mới lập, đồng tây nam bắc, mỗi phía đốt một đạo, đạn phá uế trừ tà, thỉnh thần cho dễ. Tử Lăng lãnh bùa ra đi, mau chân nhân xuống trướng, vào trước Quỳnh La ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng nghiêng mình rồi hỏi rằng: chẳng hay chân nhân coi sách thần thơ như thế nào? Mào Bồn mới tâu rằng: tôi coi theo thần thơ bày ra một trận, kêu là ngũ lôi thần binh trận, phen này Tôn Tẩn vào trận chắc không khỏi chết. Thủy Hoàng cười rồi nói: chẳng biết chân nhân muốn dùng vật chi để yểm trấn. Mào Bồn nói: trận này không phải tầm thường đâu, đều là các vị thần thánh, các ngôi sao trên trời, chẳng nên khinh dễ, xin mượn bố vật của bệ hạ đặng tôi ứng dụng. Thủy Hoàng hỏi: muốn mượn vật chi, trẫm sẽ lấy ra. Mào Bồn nói: mượn mão xung thiên, áo long bào, đài bích ngọc, giày vô ưu của bệ hạ. Thủy Hoàng nghe nói bèn dạy thái giám vào cung, đẩy áo mão đai giày đem đến trướng cho chân nhân dùng. Mào Bồn đứng dậy cáo từ lui về dinh mình rồi hỏi: bây giờ canh mấy? Vương Tiễn nói: đầu canh một. Chân nhân nói: người lấy năm cái lồng đèn lớn đem đến đài ngũ lôi, theo sao thất tinh mà treo. Vương Tiễn lãnh mạng ra đi, giây phút trở về hịch lệnh. Mào Bồn dặn: đến canh hai, người lấy cái áo pháp y của ta và áo mão đai giày mượn về đó, đem lên trên đài trung ương. Người chớ đem thương mã, duy chỉ cầm cây gươm thiên la, đứng dưới đài chờ nơi đó. Vương Tiễn vâng lời, bèn lấy các món đồ ra cửa dinh, thẳng tới trước trận. Mào Bồn xuống trướng, ngước xem coi thấy sao ốc dời, sao đẩu xoay, trống trở canh ba, bèn bước ra cửa dinh, thoát lên mai huê lộc, đi về phía tây vào trận. Đến trước đài lộc, nhìn xem năm tòa bốn phía thước tấc, chẳng có sai, phương hướng đều y theo thứ tự, cờ xí cặm bày nhiều phép. Trong bụng nghĩ đến việc lợi hại của trận thì có ý cười thầm, rồi tài bắt ấn miệng niệm chân ngôn, nhắm ngoài tường mà chỉ. Sảy thấy có một ông già tay cầm gậy lăng xăng đi đến trước đài rồi hỏi rằng: chân nhân, đòi tiểu thần đến có việc chi sai khiến? Mào Bồn nói: không việc thì tôi chẳng kêu, vì tôi có lập một cái trận, đều là những thần tiên trên trời, ngươi hãy đuổi những du hồn ngọa quỷ và những đồ dơ uế đi hết đi, chớ cho xung phạm đến thiên thần, bằng trái lệnh thì ta bị biếm. Thổ địa cúi đầu vân chỉ, hóa ra một luồng gió bay đi mất. Vương Tiễn xem thấy rất mừng vui rồi nói: hay lắm hay lắm, sư huynh thần thông rất lớn, nên đòi lão thổ địa già sai khiến chạy như bay. Mào Bồn lên đài giữa trung ương mồ kỹ thổ, Vương Tiễn theo sau. Mào Bồn nói: sư đệ, người lấy mão áo đai dày này mặc vào. Vương Tiễn thất kinh nói: mão xung thiên, áo tập long là đồ của thiên tử ngự dùng, hôm nay ở trong trận mặc vào, ngày sau nếu có vị quan nào mà tâu thì tôi lại có lòng toan mưu phản chúa thì tội tôi chẳng nhỏ đâu. Chân nhân nói: việc ấy không có hại gì, ta tâu với thủy hoàng sẽ không bắt tội ngươi đâu. Lại không có điện tay hầu thì cũng không nên việc. Thôi đừng có chậm trễ, mà sai giờ khắc hãy mau mau mặc áo vào. Tay trái cầm cờ, tay mặt cặp gương, đứng dưới đài đọc kỳ, làm thinh lẳng lặng không nên động thủ, tự nhiên sẽ có trước dùng rất là hay. Vương Tiễn chẳng dám trái lệnh, bèn lột áo tạo la bào, đai tư trang, mau thiết bọc, dây lục chiến, rồi đạo đội mão xung thiên, mặc áo tập long, cột dây ngọc đái, mang giày vô ưu, tay hữu cầm gươm thiên la, tay tả cầm cờ ngũ lôi, đến dưới đài đọc ký, đứng dụm chân chữ bát. Mau chân nhân đầu bỏ tóc xõa, cầm gươm đến trước mặt Vương Tiễn mà kêu rằng: hiền đệ, người hãy nhắm mắt lại đặng cho ta làm phép. Vương Tiễn nói: hay cho anh bày khéo gạt tôi nhắm mắt, đặng anh cho tôi một gươm để tế đài chứ gì. Mào Bồn nói: người chớ có nói xàm, cứ mào mào nhắm mắt lại đi. Mào Bồn bắt ấn, miệng niệm chân ngôn, lấy linh phù đốt lên trên đầu mũi gươm, rồi lấy mũi gươm đưa ngay mặt, mắt và lỗ tai, trước bụng, sau lưng của Vương Tiễn, viết một đạo linh phù. Xem thấy mặt Vương Tiễn như giấy vàng, hai con mắt chẳng thấy đường, như sai như dại. Ấy là Mao Bồn ngăn lắp ngũ hành của Vương Tiễn. Nguyên trong mình con người ta có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ở trong tâm can tỳ phế thận, đặng chờ cho chân hồn ra ngoài. Rồi đó Mao Bồn đi đến trước pháp đài để bủ kiếm xuống, miệng niệm chú, tay vẽ bùa, chân đạp tinh đẩu, đánh lệnh bài một tiếng, đốt bùa lên, miệng phun nước phép, lấy gươm chỉ lên. Sảy thấy trên trời có trăng tỏ, giây phút mù đen mịt mịt, giữa không trung mây vần sao động, bay xuống một vị tôn thần, tay cầm thẻ ngà, mặt trắng râu dài, tới trước đài rồi hỏi: chân nhân, đòi ta có việc chi sai khiến? Mào Bồn mới nói: ta vân sách thần kỳ của ông Hải Triều Thánh Nhân, bày trận ngũ lôi, xin cậy Tào Quang xem xét các thần, chớ có cho Tôn Tẩn ra khỏi trận. Chừng thành công rồi, tôi sẽ đem tên tâu qua cho Thượng Đế. Tào Quang vân chỉ cởi mây, tra xét các thần. Chân nhân đốt lá bùa thứ hai, dưới trời bay xuống một vị thần kỳ, đầu đội mũ ô sang, tay cầm thẻ ngà, mặt xanh râu đỏ, đứng trước đài chờ lệnh. Mào Bồn nói: xin cậy Tào Quang xem xét tám cửa, chớ cho tà ma quỷ mị vào trận, nếu trái lệnh sẽ bị biếm. Tào Quang đi rồi, chân nhân lại đốt lá bùa thứ ba, tay đánh lệnh bài bay xuống một vị Tào Quang, mặt như trăng tròn, nằm chòm râu dài đuột, đứng trước đài cúi mình thi lễ. Mào Bồn nói: xin cậy Tôn Thần cai quản năm tòa lâu đài, chở cho Tôn Tẩn chạy thoát. Mào Bồn phần khiến ba vị Tào Quang xong rồi, đốt bùa thứ tư, tay đánh lệnh bài, dày lầu thấy mây bay phơi phới, mù sa mịt mịt, bay xuống năm vị nguyên soái. Vị thứ nhất mình ngồi ngựa trắng, tay cầm đao ba mũi, ấy là vị thần Nhị Long. Vị thứ hai tay cầm gươm râu đỏ, tóc hồng, vốn là ông Quả Đức Tinh Quân. Vị thứ ba tay cầm kim tháp, ấy là Thiên Vương Lý Tịnh. Vị thứ tư tóc bới hai chòm, đạp xe phong hỏa, đó là Thái tử Na Tra. Bốn vị nguyên soái đều đến trước đài. Mào Bồn cúi mình rồi nói: chẳng có việc tôi đâu dám thỉnh Tôn Thần. Tài Tôn Tẩn đã vào trận ngũ lôi, xin cậy bốn vị Tôn Thần trấn giữ bốn cửa ngũ lâu đài, ai giữ phần nấy, chở cho hắn chạy thoát. Chân nhân sai khiến bốn vị nguyên soái xong rồi, bèn đốt năm đạo linh phù, tay sách lệnh bài giơ bốn phía và giữa trung ương, đánh nghe rang rãng. Sảy thấy kim quang muôn đường bay xuống trước đài, hiện ra trước đài đông đẩu tô gia, trung đẩu gia gia, cúi mình nghe lệnh. Mào Bồn chắp tay rồi nói: nài có Tôn Tẩn vào trận, xin cậy quai linh của chúng vị tinh quân ở trên đài ngũ lôi, ai trấn theo hướng nấy, giữ năm cái miệng đấu, trong mỗi đấu có một cây cờ để ếm Tôn Tẩn, không trốn ra được xin cậy tinh quân cứ bố theo ngũ hành, khiến 28 vì sao ở dưới đài vây cầm Tôn Tẫn. Màu bồn đốt bùa niệm chú, đánh lệnh bài vài cái, sảy thấy Đặng Tân Trương Vương Bàn Lưu Tuân Tất tám vì sao, người người đều xuống trước đài. Màu bồn mới nói: xin cậy Tôn Thần trấn theo tám cửa, càng khảng cấn chấn tốn ly khôn đoài, chở cho Tôn Tẫn chạy thoát. Các thần phân lệnh lui ra. Mao Bôn bèn đánh lệnh bài vai chập, đốt hết linh phù. Giây phút các vị tinh tú cùng là thiên hạ, địa sát đằng xà bạch hổ, huyền võ thanh long châu tước, cân trận yết đế già lam, lục đinh lục giáp, hết thảy các vị tinh tú trên trời đều kéo đến trước đài mà nghe lệnh. Mao Bôn nói: xin các vị tôn thần gìn giữ pháp đài, trước sau tả hữu trên dưới tám phương bốn phía, chớ cho Tôn Tẫn chạy thoát. Mao Bôn nói: xin các vị tôn thần gìn giữ pháp đài, trước sau tả hữu trên dưới tám phương bốn phía, chớ cho Tôn Tẫn chạy thoát. Và xin lục đinh lục giáp thần tướng yết đế già lam trên bố thiên hạ dưới bày địa võng, rằng ngài Tôn Tẫn sẽ vào trận, làm cho nó lên trời không ngõ, xuống đất không đường. Nếu để cho Tôn Tẫn chạy thoát thì cử thiên thơ biếm trút. Màu bồn đốt bùa đánh lệnh bài một chập, sảy thấy chớp giăng nhấp nhoáng, sấm sét vang trời, vẹt mây bay xuống các vị lôi bộ tôn thần đứng trước đài nghe lệnh. Màu bồn nói: trong trận có năm tòa lôi đài, trên đài có năm cái trống, xin cậy tôn thần làm sấm sét mà đánh nó. Trên đài có người chủ quản các vị tôn thần là Cửu Thiên Ứng Ngương Thiên Tôn ở nơi đó. Năm vị lôi thần vân chỉ đều tới pháp đài chờ làm xong công việc. Màu bồn thỉnh thần xong hết rồi, trở lại dưới cây cờ đại độc ký. Thất Vương Tiễn mê mang bất tỉnh, cứ đứng sững trân trân. Bèn lấy tay lột mão áo sung, lột mão sung thiên quang, đầu sổ tóc rẽ hai bên, miệng đọc thần chú, lấy tay vỗ lên trên đầu Vương Tiễn. Hào quang xông lên, hiện ra một vị ngôn thần, mình mang kim giáp, năm chòm râu, ba con mắt, ngồi trên ngọc kỳ lân, tay cầm kim tiên, đến trước đài nghe lệnh. Màu bồn chắp tay rồi nói: sáng ngày có Tôn Tẫn vào trận, cậy Tôn Thần sai khiến lôi bộ nổi sét đánh Tôn Tẫn, chẳng nên trái lệnh. Thiên Tôn gật đầu rồi vỗ con kỳ lân, nó bay lên giữa không trung. Các vị lôi thần đều đến mà ủng hộ. Màu bồn lập xong trận rồi, bới đầu đội mão, bước xuống pháp đài, cầm gươm cởi lọc, về đến Dinh Tần. Kim Tử Lăng ra rước vào trướng, bàn luận việc trận đồ. Chẳng bao lâu thì trời đã sáng. Thủy Hoàng lên trướng, nhóm đủ văn võ bá quan, chân nhân vào trướng Quỳnh La, ra mắt Thủy Hoàng. Thủy Hoàng đứng dậy mới hỏi rằng: khi hôm đã bài trận xong chưa? Màu bồn nghiêng mình rồi nói: trận ngũ lôi tôi đã bài hết rồi, xin bệ hạ đặng tôi qua Lâm Tri khiêu chiến. Dẫn cho thằng cục nó đi vào trong trận, liệu nó tháp cánh cũng khó trốn khỏi được. Nói rồi từ giả xuống trướng, ra khỏi dinh, cầm gậy lên nai, dẫn 500 quân binh dục nai chạy tới cửa phía thành Lâm Tri, dùng nai quơ gậy chỉ lên rồi nạt rằng: quân Tần Thành kia, người vào nói với ngũ lôi chân nhân đã đến đây để đánh, hãy kêu Tôn Tẫn ra đây mà nạp mình. Quân Kỳ Bài nghe nói hay ngựa đã đến ngọ môn thông báo. Vừa buổi chầu sớm mai, Tương Vương ra khách, đông mặt văn võ bá quan. Có quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: nay có Quân Kỳ Bài cửa tay báo rằng trong Dinh Tần có một tên thầy chùa già bị thua ngày hôm qua, đến đây khiêu chiến nữa, mà chỉ kêu tên Nam Quận Vương ra đánh, xin bệ hạ hãy liệu định. Tường Vương nghe tấu thất kinh, truyền chỉ đến Đơn Phụng Cát, thỉnh Á Phủ lên điện nghị việc. Nói về Yên Đơn công chúa, từ đó bệnh đến nay cứ đau trầm trầm, thuốc thang chẳng bớt. Tôn Yên cứ sớm tối chầu chật chẳng lìa. Xong việc đại hạn, duy có một mình Tôn Tẫn biết mẹ mình chỉ còn sống 5 ngày nữa mà thôi. Dẫu cho có linh đơn cũng không sao cứu đặng, cứ xa nước mắt thầm sảy thấy cung quan quỳ bẩm rằng: Nam Quận Vương ở trên tiên quan, vân chỉ mời Nam Quận Vương vào triều để nghị việc. Tôn Tẩn vội lấy lá thiệp trong tay áo trao cho Tôn Yên rồi dặn rằng: người phải hết lòng phụng thờ tổ mẫu, không nên ra khỏi đơn phụng cát. Bà người tối sớm có điều chi bất trắc thì coi trong lá thiệp mà làm. Dặn rồi tới trước giường, quỳ xuống kêu rằng: mẹ ơi! Nước mắt vùn chảy tuôn theo, rồi nói rằng: xin mẹ cứ an lòng dưỡng nuôi quý thể, tự nhiên bệnh tiêu mình nhẹ, bởi con bất hiếu không hầu nuôi mẹ đặng. Vì thánh thượng có chỉ đến đồi, nên con phải vào lạy từ mẫu thân. Yên Đơn công chúa nghe nói, vùng mở mắt ra rồi nói: con trẻ hãy đứng dậy, nếu có chỉ đòi nghị việc thì con phải đi đi, chớ có tưởng mến chi ta, là một người tuổi đã tàn rồi. Này có Tôn Yên phụng đãi, miễn là chú cháu con được toàn trung hiếu thì thôi. Mẹ là người già cả, chết thì về chính suối cũng ngậm cười vui vẻ. Thôi con hãy đi đi cho mau. Tôn Tẩn nghe nói mà nước mắt tuôn như xối, chẳng dám buông tiếng khóc than. Xong biết mẹ con cách xa lần này thì khó mà thấy mặt nhau nữa đặng. Mạng vua chẳng biết này sao, rồi chẳng dằn lòng, cứ nín khóc lại từ tạ, sầu sầu thảm thảm bước ra cửa đơn phụng cát, vào đến đại điện làm lễ ra mắt rồi bẩm rằng: thánh thượng đòi tôi đến có việc chi sai khiến? Tương Vương lạc đặt đứng dậy, lấy tay đỡ Tôn Tẩn mà nói rằng: á phụ đứng dậy, thôi đừng làm lễ, khi nãy phía cửa tây vào rồi báo có mau đạo nhân ở bên Vinh Tần đến kêu đánh nữa, mà chỉ kêu tên á phụ ra đối địch. Việc này biết tính làm sao? Tôn Tẩn tâu rằng: thằng giặc đó đã bị tôi đánh một gậy, nằn nỉ khẩn cầu nên tôi tha về cho khỏi chết, vì nó có hứa với tôi 3 ngày thì lui binh. Đến nay cũng vừa đặng 2 ngày, chưa thấy lui binh trở lại. Kêu đánh liệu có khi nó không dám, hay là trong dinh nó có người tài năng nào cũng chưa biết. Thôi để tôi đoán quẻ thử xem. Nói rồi lần tai mới rõ biết trong bụng thì sợ thầm, cúi đầu than thở rồi nói không ra tiếng. Tương Vương thấy điện mạo đổi sắc thì hỏi rằng: chẳng hay á phụ chiếm quẻ kiệt hùng như thế nào mà có sắc mặt kinh sợ như vậy? Tôn Tẩn tâu rằng: không xong, tôi ở Lâm Tri sanh ra một cái họa lớn, nay nó lại đến đây không phải dễ đâu. Vì tôi đã đánh Mao Bô một gậy nên nó cừu lòng hờn giận, bày ra cái trận ngũ lôi toàn hại tánh mạng của tôi. Vì vậy trong lòng tôi kinh sợ. Tường Vương nghe nói vậy thì á phụ đã biết trận thế của nó lợi hại, thì chớ đến phá mà lại lâm vào bẫy lưới. Để trẫm viết tờ hàng thơ đặng hai nước bãi binh thôi đánh nhau thì tự nhiên mình vô sự. Tôn Tẩn nói: xin bệ hạ chớ lo, nếu tôi có đến phá trận thì còn, nếu tôi không đến phá trận thì còn chi danh tiếng? Thiên hạ nghe biết rồi sẽ nói tôi khiếp sợ, chẳng là để tiếng chê cười ngàn thuở. Huống chi tôi tai nạn đã hết rồi, chắc không có điều chi đại hại. Xong là bậc đại la thần tiên tôi không kể đến, quyết cùng Mao Bôn cho thấy tài cao thấp. Nói rồi dạy quân dẫn Thanh Ngưu đến từ biệt Tương Vương, thoát lên trầu ra khỏi cửa. Giặc 6 tên học trò, 14 vị ấm tập bay ngựa đến dưới thành phất pháo phát cờ. Xong ra cửa tây, Mao Bôn thấy 2 cánh cửa mở xong ra, có 1 đội nhân mã dẫn 2 cây cờ bay phất phới. Dưới cờ có vài viên đại tướng khôi giáp rỡ ràng. Tôn Tẩn ngồi trên trâu qua khỏi điếu kiều, phân bài đội ngũ rất là tề chỉnh. Mao Bôn coi rồi lấy trà điều trượng chỉ rồi nạt lớn rằng: Tôn Tẩn chớ đến, có Ngũ Lôi chân nhân chờ mi ở đây đã lâu. Tôn Tẩn lấy gậy trầm hương chỉ rồi nói: hay cho Mao Bôn, hôm qua dưới gậy ta đã dung tình. Một là ta vì hải triều thánh nhân, hai là thấy mi khóc lóc nên ta tha cho khỏi chết. Mi lại hẹn với ta là 3 ngày thì mi lui binh, vì sao mà lại thất tính tráo trở không chừng, lại đến đây lại đòi đánh? Mao Bồn nghe nói vừa giận vừa hổ người rồi mới nói: hay cho cái thằng cục dám nói phách, ta nay chẳng thèm cùng người đấu phép lực,